Gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Hòa Viễn và tác giả Kiến Lương. Ở tập truyện đầu tiên của tác giả Hòa Viễn lấy chủ đề về mẹ ghẻ, con chồng. Nhưng hình tượng người mẹ ghẻ được tác giả Hòa Viễn xây dựng rất hay. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Trên con đường đêm vắng vẻ, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua những đám mây mỏng đang chiếu xuống, bao phủ trên khắp các con đường nơi thôn quê hẻo lánh. Bóng hai người đàn ông đang đổ dài với những bước đi nhanh chóng, giọng một người gấp gáp. Nhanh chân lên chút nữa, nhanh chân lên chút nữa chú Trường ơi. Tôi sợ con nhỏ nhà tôi nó không qua khỏi mất. Yên tâm, có tôi ở đây, con bé sẽ không có sao hết. Người đàn ông được gọi với cái tên chú Trương tuổi ngoài 30, vốn là một tay thầy thuốc nửa mùa tại cái thôn quê này. Gọi là nửa mùa bởi lẽ anh ta cũng không phải là người theo học nghề thuốc chính thống. Sau khi kinh qua rất nhiều các ngành nghề khác nhau, đi làm thuê có, đi buôn có, giết mổ cũng có. Thậm chí anh ta còn học cả nghề thầy bà cúng bái. Nhưng tất cả đều không tới nơi tới chốn, không có tương lai. Anh ta đành quay về học lại cái nghề y của mẹ. Bà mẹ vốn là một y tá trong quân đội xưa, có tham gia chiến đấu tại mặt trận phía trong một thời gian. Sau trở về lấy chồng sinh con thì vẫn giữ nguyên cái nghề thuốc. Bản thân Trương cũng không hứng thú với cái nghề của mẹ mình, nhưng dưới sự thúc ép của gia đình cùng với lợi ích mà công việc này mang lại khiến Trương cũng tặc lưỡi nhắm mắt mà làm. Thời bây giờ thuốc men cũng hiếm, mà cái chính là hiểu biết của Trương cũng không có tới nơi tới chốn, nên hễ có nhà ai ốm đau gì hắn cũng chỉ cho một vài viên kháng sinh xanh xanh đỏ đỏ, vậy là xong. Ai may mắn thì khỏi, ai không có chuyển biến tốt thì gia đình đưa đi nằm viện. Buổi tối hôm nay vừa mới định lên giường đi ngủ thì ngoài cửa Trương nghe có tiếng người gọi. Nhìn ra mới biết là Tay Cường, người cùng làng. Thấy bảo đâu nửa đêm con bé nhà người đàn ông này lên cơn sốt cao, toàn thân nóng như cục than, có đắp có chườm kiểu gì cũng không giảm. Bất đắc dĩ, anh ta mới đêm hôm chạy sang bên này tìm người giúp. Trái với tay Trương thầy thuốc, người tới tầm này chưa có vợ con gì. Thấy người ta đồn tay Trương này trước có yêu một cô gái nào đó ở bên làng bên sâu đậm lắm, nhưng sau bị cô gái bỏ, từ đấy tới giờ cũng không thấy hắn qua lại với ai. Còn người đàn ông tên Cường này đã có tới hai đời vợ. Người vợ cả sau khi sinh được đứa con gái thì bệnh chết. Sau Cường được may mối lấy thêm một người phụ nữ khác làng, người này cũng như Cường đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Cứ thế gia đình bốn người dọn về ở cùng nhau, rổ rác gặp lại cũng coi là êm đềm, ấm áp. Độ chục phút đi bộ, hai người về được tới nhà của Cường. Từ xa đã thấy người vợ của Cường, chị Yến đang đứng dưới mái hiên chờ đợi. Người đàn bà có vẻ mặt chất phác, trên mặt đang rơm rớm nước mắt. Mình về rồi đấy hả? Nhanh lên chứ còn nó nóng quá rồi. Đây rồi, chú Cường tới đây rồi, không có vấn đề gì nữa. Đáp lời vợ xong, quay qua phía người thầy thuốc Trương, Cường nói. Con bé nó nằm trong nhà đó, chú vào xem giúp gia đình xem. Chú yên tâm, hết bao nhiêu vợ chồng tôi cũng lo liệu trả cho chú. Dù là người hành nghề y, nhưng trong làng này xưa nay ai mà không biết bản tính tham lam của gã Trương thầy thuốc. Chỉ một vài viên thuốc không rõ là hắn lấy về với giá bao nhiêu tiền, nhưng một khi đã bán cho người khác thì hắn sẽ lấy với một cái giá trên trời. Cũng chính vì thế chỉ có ai có tiền hay bất đắc dĩ mới nhờ tới hắn. Không thì cũng chỉ theo mấy bài thuốc dân gian mà các cụ để lại rồi làm theo. Rồi rồi, hai người cứ yên tâm. Bây giờ nhá, hai vợ chồng cứ đứng ở ngoài. À không, cô vợ đi theo tôi vào bên trong. Còn nhà anh đứng đây. Cần gì tôi sẽ gọi. Bệnh nhân đang nóng sốt đi vào nhiều người làm gì cho nó nóng nực ra. Thế nhá. Nói xong tay Trương không để cho ai hỏi han gì mà đẩy cửa bước vào bên trong. Hai vợ chồng nhà Cường Yến đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, nhưng rồi chị vợ cũng nhanh chóng bước theo. Từ lúc hai người bước vào bên trong tới hiện tại đã gần một giờ đồng hồ trôi qua. Tâm trạng của Cường đang ngày càng trở nên bất an. Không biết rồi tình trạng của con gái mình bây giờ có tốt được hơn chưa. Mấy lần nói với vào trong gặng hỏi thì cũng chỉ nghe thấy cô vợ đáp lại là sắp xong rồi. Cho tới khi nóng ruột quá, Cường toan đẩy cửa bước vào trong xem thì tay thầy thuốc mở cửa bước ra, vẻ mặt gã tỏ vẻ khoan khoái dễ chịu nói. Xong rồi, con bé nhà hai người được cứu sống rồi đấy. May là gọi tôi tới kịp thời, chứ chậm một tí nữa nó lên cơn co giật thì con mà đi đời nhà ma. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn chú Cương nhiều lắm. Rồi, không cần nói nhiều nữa. Bây giờ anh vào trong nhà với vợ con đi, không cần phải tiễn. Con bé mới đỡ một chút, gọi là qua khỏi cơn nguy kịch, để nó nằm nghỉ đó bón cho ăn ít cháo loãng. Sớm mai tôi lại qua xem. Thế nha, tôi về trước. Thoáng thấy lạ vì bình thường mỗi khi khám xong là tay Trương này lại kỳ kèo vấn đề công xá. Ấy thế mà hôm nay hắn chẳng có đả động gì tới vấn đề đó cả. Nhưng cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, chỉ thấy tay thầy thuốc quay lưng là Cường cũng chui tọt vào bên trong, chạy tới xem tình hình con nhỏ ra sao. Con sao rồi em? Thầy thuốc con nói con nhỏ bị sao không? Rồi chữa trị như nào? Công xá hết bao nhiêu mà vừa cũng không thấy nhắc tới. Còn đang mải mê dùng khăn lau người cho con nhỏ, nghe thấy lời chồng hỏi thì Yến dừng lại. Cô đáp. Em cũng không rõ nữa, chỉ thấy anh ta bảo rồi cứ thế cắm đầu làm xong rồi đi ra ngoài. Chỉ thấy dặn lại là dùng khăn chườm cho con nhỏ. Nghĩ là sẽ ra đó nói chuyện cùng mình nên em cũng không có hỏi. À, thầy anh ta nói sáng mai tới thăm khám lại cho con bé. Có gì rồi mai hỏi lại sau cũng được. Gật gật đầu ra chiều đồng ý với vợ, Cường bây giờ mới nhìn vào phía đứa con nhỏ đang nằm. Đúng như lời tay Trương nói, tình trạng con bé đã khá hơn, toàn thân cũng không còn nóng sốt. Nhưng có lẽ do vẫn còn mệt nên con nhỏ vẫn còn mê man. Có chút yên lòng với đứa nhỏ, lại thấy cô vợ đang lấm tấm những giọt mồ hôi chảy xuống hai bên gò má. Cường bỗng cảm thấy ấm lòng. Yến vốn là một cô gái ưa nhìn, nếu không nói là xinh đẹp. Tuy là đã qua một đời chồng lại có một đứa con, nhưng cái vẻ đẹp của cô không vì thế mà mất đi. Trái lại thì ngày càng đằm thắm. Mối nhân duyên giữa Cường và người vợ này của mình cũng vốn chỉ là theo sự sắp đặt của người lớn hai bên. Yến thì cần có một người chồng, một người cha cho con nhỏ và một chỗ dựa cho mình sau này về già. Còn Cường thì cũng cần phải tìm một người thay mình chăm sóc đứa con gái, một người phụ nữ vun vén gia đình. Lúc đầu mới lấy Yến về, Cường cũng chỉ mong cô không tới mức như người đời vẫn nói về cái cảnh sống dì ghẻ con chồng. Nhưng không ngờ là Yến cũng thương con của chồng như chính riêng của cô vậy. Điều này làm Cường cảm thấy phần nào yên tâm và cũng dần dần dành tình cảm cho người vợ này nhiều hơn. Em vào bên trong nghỉ với con Tiên đi, để đấy anh làm nốt cho. Thôi, mình cả ngày mệt mỏi rồi, mai lại phải đi làm sớm nữa. Mình xem vào nằm với con Tiên một lát, để con Thảo ở đây cho em chăm là được rồi. Vất vả cho em quá. Hay là đợt này anh xin nghỉ thêm, không đi nữa, ở nhà phụ mình chăm con. Tới khi nào con khỏe rồi anh đi. Thấy chồng nói vậy, Yến làm ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi đáp. Mình ở nhà cũng dằm bữa nửa tháng rồi, em nghĩ là mai cứ nên đi lên đó làm lại đó. Công việc bây giờ đâu có phải dễ kiếm đâu. Đấy, rồi không may lại có người khác vào thay chân thì nhà mình biết phải làm sao. Chồng và mấy cái xảo ruộng thì không có đủ ăn. Yên tâm, ở nhà em chăm con được, thầy thuốc cũng nói con đỡ rồi mà. Thôi được rồi, nếu em đã nói thế thì mai anh đi, ở nhà có chuyện gì em nhớ về thông tin cho anh đó. Hai vợ chồng trò chuyện một lát, Cường để lại Yến túc trực nơi con nhỏ nằm. Mình thì đi vào trong phòng nơi con riêng của vợ đang ngủ. May mắn là cả hai đứa con gái riêng của hai vợ chồng đều trạc tuổi nhau, cũng chưa có hiểu như thế nào là dì ghẻ cha dượng. Chính vì thế, chúng cũng thương yêu nhau như hai chị em ruột vậy. Kéo lại quần áo đang xộc xệch cho con nhỏ, Cường cũng nằm xuống nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Cường dậy sớm, thơm lên trán hai đứa nhỏ một lượt, dặn dò vợ mấy câu rồi cất bước ra ngoài đầu làng, bắt xe lên huyện. Đợt này Cường đi dài ngày lắm, đã cả nửa tháng liền cũng không thấy anh trở về nhà. Mọi lần đi là cứ một tuần về một lần, chơi một hai ngày lại đi. Không hiểu sao lần này anh đi mà tới hơn hai tuần cũng không có trở về. Hôm nay nơi mâm cơm, con Thảo ngồi lặng thinh, tay cầm đũa chống xuống bát. Vẻ mặt thì buồn rười, nó cất tiếng hỏi mẹ. Mẹ Yến ơi, bố con khi nào mới về hả mẹ? Sao đợt này bố đi lâu quá, con nhớ bố quá mẹ. Đêm qua con mơ thấy bố về mà con không có gặp được mẹ ạ. Đang ngồi lúi húi dưới ánh đèn đỏ lòm gỡ từng miếng xương cá nhỏ cho hai đứa con. Bất chợt câu nói của con Thảo làm Yến giật mình, xương cá cắm vào tay khiến máu rỉ ra ngoài. Yến nhịn đau, chỉ làm bộ cười tươi rồi nói. Chắc đợt này công việc của bố bận nên không có về được. Con chịu khó ở nhà chơi với em với mẹ. Mấy hôm nữa rồi bố về, rồi bố mua quà cho hai chị em. Con bé Thảo nghe mẹ nói vậy thì cũng ậm ừ vâng dạ, xong lại tập trung vào bữa cơm. Còn về phần Yến, đợt này chồng đi lâu thế cô cũng không có lấy làm gì vui vẻ. Dù sao trong nhà không có bóng đàn ông, họ hàng ông bà lại không ở gần. Vừa phải chăm con rồi chú ý ánh mắt của mấy gã hàng xóm hám gái cũng khiến cho cô cũng đôi phần lo sợ. Buổi tối hôm ấy, sau khi các con đã ngủ hết, Yến như thường lệ đi kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi mới an tâm quay trở lại giường nằm. Bên ngoài, từng cơn gió thổi qua khiến những tán lá tre quét xuống mái nhà tạo thành những tiếng lạo xạo. Đang nằm suy nghĩ mông lung, bỗng Yến nghe như có tiếng ai đó đang bước đi nơi phía vườn ngoài. Bởi nơi Yến cùng hai đứa nhỏ nằm chỉ cách khoảng vườn sau nhà một cánh cửa sổ gỗ đang đóng lại, nên mọi tiếng động nơi đó vọng lại nghe rất rõ. Lặng yên lắng nghe, Yến nhận thấy những tiếng cành cây, tiếng lá khô bị ai đó giẫm lên. Giữa màn đêm vắng vẻ, nằm một mình với hai đứa nhỏ lại nghe thấy những âm thanh như vậy, khiến cho Yến có đôi chút lo sợ. Một lúc sau những âm thanh lạ cũng hết, Yến lắng tai nghe vẫn không thấy có thêm động tĩnh gì. Cô vừa thở dài như chút được nỗi sợ trong lòng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa lộc cộc bên ngoài giữa màn đêm đen tối vang lên từng tiếng khô khốc. Dường như không thấy ai đáp lại, âm thanh tiếng gõ cửa lại càng dồn dập hơn. Nhưng lại giống như vừa rồi, tiếng lộc cộc bên ngoài lại im bặt. Thay vào đó, Yến nghe thấy bên hông nhà có những tiếng lạch cạch, rồi sau đó là tiếng gà vỗ cánh vạch vạch. Nằm mà hình dung ra, Yến cũng có thể đoán được có kẻ nào đó đang mở cửa chuồng gà rồi đưa tay tóm lấy những con gà trong chuồng. Đoán chắc là có kẻ trộm mò vào, nhưng Yến cũng không có dám ra ngoài. Con ra mà hò hét lên giữa trời đêm tối như thế này cũng chẳng có ai người ta nghe thấy. Mà giả dụ như có nghe thấy đi nữa, hàng xóm có chạy sang tới nơi thì tên trộm nó cũng chạy đi mất từ khi nào. Đấy là còn chưa nói, biết đâu kẻ ngoài kia lại chính là mấy tay hàng xóm bất hảo xung quanh thì sao? Nằm nghe ngóng một thời gian khá lâu, sau khi những âm thanh tiếng động lạ đã không còn, lúc này Yến mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ tất cả mọi việc có gì thì để tới sáng mai. Thế nhưng trong đầu quẩn quanh suy nghĩ mãi những chuyện vừa rồi, khiến nằm mãi mà Yến không ngủ được. Sau khi cân nhắc, Yến rón rén mò xuống giường, nhẹ nhàng bước gần lại phía cửa, đưa ánh mắt ra ngoài. Đập vào mắt Yến lúc này chỉ là một màu đen tối như mực. Đứng nơi cửa lắng nghe một lúc nữa, chắc chắn rằng bên ngoài không có người. Lúc đó Yến mới mở chốt, đưa tay đẩy cửa bước ra. Lọ mọ, mọ mẫm men theo hông nhà tiến ra phía chuồng gà. Những ngọn tre bị gió thổi trao qua trao lại, nhảy múa trước mặt Yến như ma chơi, khiến cô khẽ rùng mình. Định bụng sẽ đóng lại cánh cửa chuồng gà rồi vào trong nhà ngủ tiếp. Nhưng điều lạ là cánh cửa chuồng gà mà Yến vẫn đinh ninh rằng vừa bị kẻ gian mở toang vẫn còn đang đóng kín. Đang lấy làm lạ, toàn quay người bước vào trong nhà thì trước mắt Yến bỗng tối sầm lại. Trước khi mà Yến kịp định thần thì miệng cô đã bị kẻ nào đó bóp kín, không thể kêu lên được. Rồi chỉ nghe bụp một tiếng bên tai, trong đầu Yến chợt thấy mơ hồ, mắt nổ đom đóm. Yến chỉ còn nghe thấy văng vẳng tiếng cười thích thú cùng giọng nói vừa lạ vừa quen. Anh nói với em rồi, trước sau gì em cũng không thoát khỏi tay anh. Đang ngon giấc, con Thảo bị tiếng cánh cửa đập lạch cạch bên ngoài làm tỉnh dậy. Mỏ mẫm sang bên cạnh toàn gọi mẹ dậy, thì con nhỏ thấy chỗ nằm của mẹ trống không. Đang suy nghĩ không biết rằng trời tối muộn như thế này mà mẹ còn đi đâu, thì Thảo lại nghe bên ngoài có tiếng huỵch huỵch vang lên. Âm thanh nghe như có tiếng người đang bước đi ngoài đó vậy. Cùng lúc ấy, con em Tiên cũng tỉnh dậy. Nó đưa tay mỏ mẫm rồi cất tiếng hỏi nhỏ. Chị, mẹ đâu rồi chị? Một con nhóc 6 tuổi hỏi một con nhóc 9 tuổi khiến cho chị nó cũng nhất thời không biết trả lời ra làm sao. Chị ậm ừ trấn an con nhỏ, định bụng cứ nằm đây một lát nữa rồi mẹ chúng cũng sẽ trở vào. Nhưng nằm chờ mãi mà cũng không thấy mẹ quay lại, những tiếng động lạ vừa nãy cũng đột nhiên không còn. Sau Thảo đáp, hình như mẹ bên ngoài sao á Tiên, hay là chị em mình ra ngoài xem sao đi. Có được không chị? Em sợ. Không sao đâu, đi ra ngoài xem mẹ đâu rồi. Hai đứa nhỏ dắt díu nhau ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa, Thảo không quên cầm lấy chiếc đèn pin trên tay. Cánh cửa nhà lúc này đang mở toang, từng cơn gió mạnh thổi qua vang lên những tiếng kéo kẹt. Lần theo những âm thanh loạt xoạt đang phát ra, hai đứa nhỏ đi ra phía hông nhà. Chỉ thấy trời lúc này đã có những hạt mưa rơi xuống, gió mang theo cái lạnh lẽo, cùng với nỗi sợ lúc đêm đen khiến thân hình hai đứa trẻ có phần run rẩy. Rồi nghe loẹt xoẹt mấy nhát, âm thanh nghe như tiếng vải, tiếng quần áo bị xé rách vang lên. Hai đứa nhỏ lờ mờ nhìn thấy nơi góc vườn, chỗ mấy bụi chuối có cái bóng đen đang ngọ nguậy. Đưa ánh đèn pin rọi về phía ấy, chỉ thấy bóng một gã đàn ông vụt chạy đi. Nằm dưới đất là một người phụ nữ, đầu tóc rối bời có vẻ như đã bất tỉnh. Mẹ, là mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Nhìn thấy có người lạ trong vườn nhà mình khiến hai chị em con Thảo hoảng sợ. Nhưng chưa kịp định thần lại thì gương mặt của người mẹ đang nằm, nhắm nghiền mắt dưới đất, quần áo bị xé ngược xuôi, để lộ cả những mảng thịt trắng hếu ra ngoài, lại càng khiến cho chúng sợ hãi. Cũng không có nghĩ được nhiều, bỏ qua những nguy hiểm có thể gặp phải, hai đứa nhỏ chạy nhanh tới chỗ mẹ nó nằm, miệng thì không ngừng kêu khóc. Rồi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt hơn, những ánh chớp chói lòa soi sáng bóng hình hai đứa trẻ nhỏ đang cố gắng từng bước lôi mẹ nó vào lại trong nhà. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên gần đứng bóng, Yến mới từ từ tỉnh dậy. Sau phút giây mơ hồ không nhận biết, Yến mới hoảng hốt khi nhớ tới sự việc ngày hôm qua. Đưa mắt nhìn xung quanh, lại thấy hai đứa con nhỏ đang ngồi cạnh đó. Yến cảm thấy trong lòng yên tâm hơn đôi chút. Lúc này thì Yến mới có cảm giác miệng mình khô khốc, cổ họng đắng ngắt, mũi miệng thở ra lại nóng hầm hập. Mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh rồi. Con Thảo nhìn thấy Yến mở mắt thì nó reo to, rồi không để cho Yến nói câu nào. Con nhỏ tiếp tục. Mẹ ơi, mẹ bị cảm lạnh rồi, mẹ dậy rồi phải ăn cháo vào. Đây, cháo đây, bọn con chuẩn bị sẵn cho mẹ rồi đây này. Cô nở ra một nụ cười về phía đứa nhỏ. Lúc này Yến mới nhớ ra được mọi chuyện xảy ra. Rõ ràng là chỉ một chút nữa thôi, đêm hôm qua Yến đã bị kẻ lạ mặt kia hại mất rồi. Biết được nhà không có đàn ông, hắn nửa đêm gõ cửa dụ Yến ra mở. Sau thấy không thành công, hắn lại giả như mình là tên trộm, đánh động cho Yến biết. Sau đó lại bở như mình đã bỏ đi, để dụ Yến ra ngoài kiểm tra. Lúc đó mới từ trong bóng tối bước ra mà khống chế Yến. Trước khi bị tên đó đánh ngất, Yến đã kịp nhìn thấy ánh đèn pin soi tới. Sau đó là những tiếng gọi mẹ mơ hồ. Trong cơn mê man, Yến vẫn còn nhận biết được thân hình mình đang được hai đứa nhỏ kéo lê vào trong nhà. Khẽ chảy nước mắt, nhìn vào hai con nhỏ, Yến mỉm cười nói. Vậy chưa ai nói mà các con biết là mẹ cảm lạnh? Dạ, là thầy thuốc Trương đó mẹ. Thầy thuốc Trương? Chú ấy đến đây sao? Sao chú ấy lại biết mẹ ốm mà tới đây? À, không mẹ ơi, là con chạy sang nên bà Tư nói mẹ ốm, là bà Tư gọi chú Trương tới đó mẹ. Chú nói mẹ bị cảm lạnh rồi, phải ăn cháo nóng, không được ra ngoài nha mẹ. Nghe con nhỏ nói, Yến thở phào nhẹ nhõm. Chú Trương, nhắc tới cái tên đấy Yến có phần ghê sợ. Nhiều người không biết chứ thực ra người mà dân làng nơi đây vẫn đồn thổi là người tình, từng khiến người đàn ông này yêu say đắm tới nỗi không thèm lấy vợ cho tới bây giờ, chính là Yến. Ngày ấy Trương có công việc bên làng bên, tình cờ quen biết được Yến. Hắn bỏ thời gian cất công theo đuổi. Mới đầu Yến cũng bị say mê bởi cái vẻ bên ngoài cùng với những lời lẽ đường mật của Trương. Nhưng càng tiếp xúc lâu, Yến càng nhận thấy bản chất không mấy tốt đẹp của gã. Sau cùng Yến quyết định chấm dứt mối quan hệ, mặc cho Trương vẫn cố gắng tìm mọi cách níu kéo. Hắn dụ dỗ có, đe dọa cũng có. Chỉ cho tới khi Yến bỏ đi lấy chồng, tên Trương này mới đành chấp nhận. Nhưng không may cho Yến, chồng cô ván số mất sớm, đùn đùi thế nào sau đó lại được người quen mai mối lấy Cường là chồng hiện tại bây giờ. Điều đáng nói là Cường lại là người cùng làng với Trương, khiến cho hai người tình cũ không tránh khỏi đôi lần giáp mặt. Nhớ đợt ốm vừa rồi của con Thảo, chồng cô phải cất công đi gọi thầy thuốc trong đêm. Khi ấy đứng bên ngoài, có lẽ Cường không biết được vợ mình phải chịu sự uy hiếp như thế nào từ gã đàn ông được gọi là thầy thuốc bên trong. Nếu không phải là Yến khéo léo, cùng với những lời nói van xin hứa hẹn, có lẽ tính mạng của con gái cũng không còn được tới bây giờ. Yến biết hôm đó là lo ngại chồng cô đứng bên ngoài, nên tay thầy thuốc đó mới tha cho cô. Chứ hiện tại, chồng đang không có nhà. Với bản chất của gã thầy thuốc đó thì không có gì là không thể xảy ra. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng con Thảo bên cạnh cất lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ốm như thế này hay là con đi tìm rau về băm cho lợn giúp mẹ nha? Ấy chết nó không có được, mẹ cấm đấy, cái đấy mẹ làm được, lát rồi mẹ khỏe lại thôi. Nhưng mà thầy thuốc nói mẹ không có được ra ngoài đâu mẹ, gió vào là lại ốm hơn đó. Mẹ yên tâm, con đi lấy thân chuối ngoài vườn thôi, không có đi kiếm rau ngoài ruộng đâu. Đúng, đúng rồi đó mẹ. Vừa bà Tư nói qua bên đó bà cho thân chuối á, để con với chị Thảo sang bà lấy về nha mẹ. Tiếng con Tiên nói phụ vào với chị nó, có vẻ như việc được giúp mẹ làm việc nhà, làm hai đứa nhỏ cảm thấy vui thích. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của chúng nó, lại thấy mọi việc cũng không có gì là nguy hiểm. Chỉ là hai đứa nhỏ đi qua nhà hàng xóm lấy thân cây chuối về mà thôi, nên Yến cũng đồng ý. Nhưng Yến lại không có biết được rằng chỉ vì quyết định ấy của mình lại khiến cho gia đình cô rơi vào bi kịch. Thế hai đứa đi đi, nhanh còn về ăn cơm nữa không có đói đó. Dạ, con biết rồi mẹ ơi. Hai đứa nhỏ sau khi được mẹ cho phép thì tung tăng chạy khỏi nhà, không quên vui đùa, lọ cọ nhảy chân sáo nơi đầu ngõ. Đang hướng nhà bà Tư già tiến tới thì bỗng nghe thấy có giọng nói phía sau. Hai đứa đi đâu đây? Mẹ đã khỏe hơn chút nào chưa? Sao không ở nhà chăm mẹ mà lại đi ra đây giờ này? Dừng lại đưa mắt nhìn, nhận ra người đang đi tới là chú Trương thầy thuốc. Còn Thảo nhanh nhào đáp. À chú Trương, chú qua khám bệnh cho mẹ Yến à? Hai chị em cháu sang bên nhà bà Tư lấy thân chuối về cho lợn đó chú. Người đàn ông vừa mới cất tiếng hỏi không ai khác chính là gã Trương. Lúc sáng nay từ nhà Yến trở về, tâm trạng hắn nhộn nhạo không yên. Dù cho Yến với vẻ tiểu tụy sơ xác cũng không làm cho gã thôi cảm giác thèm muốn. Cũng bởi lúc đó có cả bà Tư già hàng xóm cùng với hai đứa con nhỏ, khiến cho gã muốn nói vài lời với người trong mộng mà không thành. Nằm nhà suy nghĩ mãi về cái cơ hội trời cho này, gã lại nhấc mông lên đi sang đây. Thấy hai đứa trẻ đang rời khỏi nhà, gã như mở cờ trong bụng, nặn ra một nụ cười, gã nói. Hai đứa ngoan quá. Mà chú bảo, ở ngoài rìa bờ sông kia, chú thấy có nhiều rau muống mọc lan ra lắm đó. Sao hai đứa không ra đấy mà lấy về? Rau đó lợn ăn mới được, chứ thần chuối già ăn nhiều là không có tốt đâu. Thầy nói có rau muống ngon cho lợn, mắt con Thảo sáng lên. Gì chứ, kiếm được rau ngon về cho lợn, mẹ chúng sẽ khen nức nở cho mà xem. Nhưng lại nghĩ tới lời mẹ nói, không được đi đâu ngoài sang bên nhà bà Tư hàng xóm, con Thảo trầm giọng đáp. Nhưng mà mẹ cháu dặn là không được ra ngoài sông suối ao hồ, cháu sợ mẹ biết chuyện sẽ mắng bọn cháu mất. Không sao không sao, để ta vào thăm bệnh cho mẹ, rồi nói với mẹ giúp hai đứa nhé. Thôi đi đi, nhanh không người khác lại lấy hết rau bây giờ. Vậy chú nhớ nói giúp mẹ cháu nha. Nghe thấy bảo không nhanh người khác sẽ lấy hết rau, con Thảo co cẳng lên, lôi theo con em nhanh chóng chạy biến ra phía bờ sông. Chúng không biết được phía sau gã đàn ông đang nhìn theo mà nở nụ cười thích thú. Nơi phố huyện lúc này, giữa cái nắng nóng như thiêu đốt, một người đàn ông độ tuổi trung niên đang lọc cọc đạp chiếc xe trên đường. Những cơn gió thi thoảng thổi tới lùa vào trong áo đang ướt đẫm mồ hôi, khiến ông ta cảm thấy khoan khoái. Bỗng đưa mắt nhìn sang cạnh đường, nơi có bờ sông chảy men theo con đường dẫn thẳng vào trong khu bốc vác của đám thợ. Người đàn ông nhìn thấy bóng hình lờ mờ của một con bé tầm 8-9 tuổi. Nó đang bước đi những bước chậm rãi, nhưng cái quái lạ là thân hình của nó cứ như phiêu phù, thoát ẩn thoát hiện, tiến về phía trước một cách nhanh chóng. Này, con kia, mày ở đâu tới đây, có cút về nhà đi không? Có biết giữa trưa giờ các quan đi tuần không mà còn lảng vảng nơi này hả? Vừa nói, người đàn ông vừa dừng xe lại, toàn chạy xuống tóm lấy con bé. Chỉ thấy con nhỏ kia lúc này ngẩng mặt lên nhìn, mắt nó ánh lên chút e sợ rồi nhanh chân chạy thẳng. Mẹ cha nó, bàn ngay bàn mặt, không biết lại con cái nhà ai chết sông chết suối lang thang ra đây giờ này. Lắc lắc cái đầu nói than một câu. Xong, người đàn ông lại lên xe cong mông đạp về phía trước. Gần đó, tại nơi nghỉ trưa của đám thợ bốc vác, Cường cùng mọi người đang tranh thủ chợp mắt sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc. Bỗng đầu một cơn gió lạnh thổi tới và vào mặt khiến Cường tỉnh giấc. Nhưng cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo tới khiến mắt Cường điếu cả lại. Đang quay ngang quay ngửa cố gắng ngủ thêm được một lát nữa, thì lúc này bên tai Cường lại nghe như có tiếng trẻ con đang khóc thút thít. Tiếng khóc nghe gần lắm, như là ở ngay bên cạnh mình vậy. Tiếng khóc nỉ non cứ văng vẳng rồi vào tai, khiến Cường dần tỉnh ngủ. Rồi tới lúc này anh mới nhận thấy, âm thanh này sao nghe quen quá, hình như là tiếng con bé Thảo nhà anh khóc mếu vậy. Mở to mắt nhìn vào nơi phát ra tiếng khóc, Cường chỉ thấy là mờ thân hình một đứa con gái lúng súng bùn đất đang đứng ở ngay cuối chỗ mình nằm. Là con Thảo, đúng là con bé Thảo con gái của anh. Nhưng sao mặt mũi nó lúc này lại trông tái nhợt, toàn thân nó ướt như chuột lột, từng giọt nước đang chảy tong tỏng xuống dưới nền nhà. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con bé từ đưa mắt lên nhìn vào anh. Đôi mắt nó trông vô hồn, từ hai mắt chảy ra hai hàng máu huyết, rồi từng âm thanh chậm rãi vang lên trong tai Cường. Bố ơi, con xin lỗi, tại con không nghe lời bố mẹ. Thảo, là Thảo phải không con? Sao con lại ở đây? Mẹ Yến đâu? Mẹ ở đâu mà con lại tới nơi này? Đi, đi vào đây bố xem con gái bố nào. Vào đây với bố. Không được rồi bố ơi, con chết rồi. Con chết rồi còn đâu. Con phải đi đây. Bố nhanh về với mẹ Yến nha bố. Chỉ nói tới đây, bóng hình con bé chợt mờ ảo dần rồi tan biến. Cường lúc này mới gào lên gọi tên con, nhưng không còn kịp nữa. Bỗng nhiên Cường thấy má mình rát rát, những tiếng lép bép như bị tẹt mấy cái rõ đau. Kèm theo đó là một giọng nói bên tai. Dậy dậy, còn mẹ cái thằng này ngủ nghỉ một tí mà cũng không yên nữa. Chàng tỉnh giấc, Cường thấy mấy người bạn đang mở mắt thao láo nhìn mình. Lúc này Cường mới biết thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thật và đáng sợ quá. Nhìn về phía nơi vừa thấy con Thảo đứng, Cường không thấy bóng dáng ai cả. Nhưng Cường lại thấy một thứ khiến anh khẽ rùng mình. Dưới nền đất, nơi mà vừa rồi anh mơ thấy con nhỏ đứng, lúc này có vũng nước đang đọng lại. Thấy Cường vẫn còn chưa hoàn hồn, người đàn ông bên cạnh cất tiếng hỏi. Sao thế? Giữa trưa này mà cũng mơ thấy ác mộng hay sao? Gớm, ông là hét sợ quá đấy. Nhìn xem, cả phòng này còn ai nghỉ được nữa đâu. Cố nặn ra một nụ cười, Cường đáp. Xin lỗi mọi người, chắc tại mấy này làm cực quá nên mới sinh ra mộng mị như thế. Đoạn quay qua phía vũng nước đọng lại trên nền đất, Cường hỏi. Sao chỗ kia lại có vũng nước đọng lại thế nhỉ? Đâu, chỗ nào? À, chỗ này ấy hả? Chắc cả nước nọ này uống làm băng bãi ra đó thôi. Thiếu gì nước trên nền nhà đâu mà ông hỏi cái đó. Thôi, tranh thủ mà nằm xuống nghỉ thêm một chút nữa đi. Đám người đang dở câu chuyện thì một người đàn ông trung niên bước từ bên ngoài vào. Ông ta cất giọng oang oang nói lớn. Các chú nay không ngủ nghỉ gì hay sao mà ngồi đây hết cả với nhau thế này? Xem mà tranh thủ chợp mắt một chút, cố làm nốt mấy hôm nữa vãn việc rồi cho mọi người về nhà xả hơi mấy bữa. Bác Trung đã về rồi đấy à? Thì mấy anh em cũng đang ngủ, mà không hiểu cái ông Cường này mộng mị gì để la hét ầm ĩ. Đấy, chỉ vì ông ấy mà cả bọn bây giờ cũng dậy luôn rồi. Nhìn sang phía Cường đang ngồi, vẻ mặt lúc này có đôi chút bàng hoàng, kèm theo chút ái ngại. Người đàn ông tên Trung cười hì hì, rồi nói. Thôi không có chuyện gì thì mọi người ngồi nghỉ ngơi một chút, rồi ta bắt tay vào việc luôn cũng được. Đoạn tiến lại gần phía Cường, Người đàn ông tên Trung vỗ vỗ vào vai anh xong, ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng hỏi. Lại thấy ác mộng phải không? Hay là chiều nay chú không cần làm nữa, ta bắt xe về quê đi. Như vậy được không anh? Mất đi một người thì việc lại không trôi đi một phần. Được, anh có sắp xếp. Chú mày cứ yên tâm về xem việc gia đình đi. Nhanh cho kịp chuyến xe chiều nay thì tối là về tới nhà rồi. Người đàn ông tên Trung vốn là người đứng đầu của đội làm thuê tại đây. Hầu hết các đầu mối làm ăn cho mọi người đều là do người này móc nối và lấy được. Chính vì thế việc nhận hay phân công công việc như thế nào cũng là do người đàn ông này sắp xếp. Mấy người trong đội thường gọi ông ta với cái tên là Lão Trung. Thấy Lão Trung có lời như vậy thì Cường cũng không từ chối, chỉ chào hỏi qua loa mọi người rồi nhanh chóng sắp xếp đồ ra về. Chờ cho bóng Cường khuất ra khỏi cửa, một người trong đám mới quay sang phía Lão Trung rồi lên tiếng hỏi. Nhà cậu ta lại có việc gì hay sao mà bác cho cậu ta về luôn vậy? Gật gật đầu ra chiều suy nghĩ, Lão Trung đáp. Có, nhà cậu ta vừa có tang. Thế ra cái hồn ma con nhỏ mà tôi vừa gặp trên đường vào đây lại là con của cậu ta. Con bé được cậu ấy đưa tới đây mấy lần rồi mà nhất thời tôi lại không nhớ ra được. Khổ thật đấy. Nghe thấy Lão Trung nói thế thì ai ngồi đó cũng khẽ nổi da gà. Họ tin lời Lão bởi xưa nay người đàn ông này cũng nổi tiếng với nghề coi bói và cúng dại trong vùng. Việc Lão nói Lão nhìn thấy hồn ma giữa ban ngày cũng không phải là điều gì đáng ngờ. Xong, Lão Trung tiếp tục nói. Đi, mọi người ra làm sớm. Tối nay hoặc sớm mai đại diện một vài người về nhà cậu Cường xem sao. Buổi chiều muộn ngày hôm ấy, sẽ đưa Cường mới về tới đầu làng, bước chân đi nhanh về phía nhà mình mà Cường thấy lòng nóng như thiêu đốt. Linh cảm cho anh biết được ở nhà đã xảy ra chuyện không hay. Đến khi đứng ngoài đầu ngõ nhìn vào trong, thấy trong nhà lố nhố người qua lại thì Cường càng lo sợ hơn nữa. Cường Cường, chà bà mày, sao ai đã báo tin mà mày đã về tới đây rồi? Nhanh mà vào với con mày đi, khổ thân con bé. Quay lại phía sau, Cường nhận thấy người đàn bà vừa nói vừa bước tới phía mình chính là bà Tư già hàng xóm. Dù chưa hiểu câu chuyện của bà ta nói là như thế nào, nhưng chừng đó cũng đủ cho Cường đoán biết rằng có chuyện không hay đã xảy ra với đứa nhỏ nhà mình. Là như thế nào bà nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với bọn nhỏ nhà cháu hay sao? Và sao mọi người lại tập trung tại nhà cháu đông thế kia? Vẻ mặt có đôi chút ngạc nhiên, bà Tư nói. Vậy ra mày chưa biết gì hay sao? Còn cái Thảo nó mất rồi. Nó chết đuối ngoài bờ sông lúc trưa nay. Cả buổi chiều người ta tìm mãi mới vớt được xác con bé lên. Thế rồi không ai báo mà mày lại biết mà về thế này. Này, bình tĩnh đã. Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Nghe thấy bà lão hàng xóm nói đứa con gái của mình vừa bị chết đuối, Cường đã chẳng còn nghe được thêm gì nữa. Tay anh ù đi, đầu óc trống rỗng, chân cứ vô thức chạy nhanh về phía nhà mình. Cũng chả để ý tới ánh mắt hiếu kỳ hay những câu chào hỏi của đám người xung quanh, anh sộc vào trong nhà, nơi đó đang đặt thi thể con bé Thảo. Ông bà nội ngoại rồi mấy người họ hàng hai bên đang ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài. Thấy thằng bố con nhỏ về thì lại càng khóc lớn hơn. Ôi Cường ơi là Cường, sao mày bỏ đi đâu mà không về với con bé, để bây giờ nó phải chết lạnh lẽo như thế này. Nó chết còn chưa có cái gì bỏ vào bụng rồi lại phải làm ma đói ma khát. Tao đã nói với mày rồi, tiền nhiều mà làm gì chứ hả? Tiền nhiều rồi bây giờ con cái cũng có còn nữa đâu. Có người thì nhẹ nhàng hơn, chỉ khóc lóc rồi sụt sịt nói. Cường ơi, con bé Thảo nó đi theo mẹ nó rồi con ơi. Nó không ở với bố nó nữa rồi em ơi. Không khí tang thương đang bao trùm lên căn nhà nhỏ. Mọi người đang mỗi người một lời khóc lóc thảm thương. Cường lúc này cũng không có nghe vào tai lời của mấy người xung quanh nữa. Anh đang nhìn vào con bé Thảo. Con bé gương mặt vẫn ánh lên vẻ thơ ngây của trẻ nhỏ. Đôi mắt nó đang nhắm nghiền, chỉ là gương mặt nó lúc này trắng bệch, y như cái cảnh mà anh gặp nó trong mơ lúc trưa nay. Bây giờ thì anh mới rõ, thì ra lúc đấy chính là hồn ma con bé tới báo cho anh biết. Chắc hẳn nó đã chờ anh lâu lắm, chờ anh trở về với nó. Này nó không thể đợi anh về tới nên đã tự mình đi tìm để nhìn anh lần cuối. Bất giác, nước mắt Cường chảy xuống, cổ họng nghẹn đắng lại. Cường khuỵu xuống ôm thân xác con nhỏ đã cứng đờ vào lòng. Anh thì thầm nói: "Con gái, bố đây. Bố trở về với con rồi đây. Sao con không mở mắt ra nhìn bố? Con ơi, bố xin lỗi, là tại bố không tốt." Câu nói của Cường vừa dứt thì một sự việc xảy ra khiến tất cả bàng hoàng. Từ miệng con Thảo bỗng rỉ ra một hàng máu tươi. Máu cứ thế chảy ra làm ướt hết cả tấm áo mới thay, ướt luôn cả người bố nó. Chứng kiến cảnh ấy, có người kinh hãi lùi ra ngoài, có người cứng vía hơn thì bình tĩnh hô hoán kêu thay lại bộ quần áo cho con bé. Có người đang đau buồn thì lại càng rống lên khóc to hơn, nghẹn ngào mà nói: Con nhỏ là bị chết oan chết uổng nên miệng mới học máu ra như thế kia. Khổ thân con bé, không biết kẻ thất đức nào lại lỡ hại chết con bé như thế. Xưa này người ta thường nói, nếu người chết đuối mỗi khi người thân tới gần mà học máu miệng ra ngoài, thì chắc chắn có sự tình chết oan chết uổng. Nhưng cái đó chỉ là lời của mấy tay thầy bà hay những người quá mê tín, tin vào tâm linh ma quỷ. Đối với Cường, anh cũng không có để ý tới mấy chuyện này. Thấy xác còn như vậy thì cũng chỉ nhanh chóng thay cho con bộ đồ mới. Sau để đặt con nằm xuống, tự mình lùi ra sau tìm kiếm bóng dáng cô vợ để hỏi cho ra lẽ. Rồi sau cùng, Cường mới nhớ ra một việc. Đó là từ lúc anh về tới nhà, không có thấy hai mẹ con Yến đâu. Yến bảo đứa con riêng của cô, quay sang phía mấy người xung quanh. Cường hỏi: "Không biết là hai mẹ con Yến đâu rồi? Sao từ nãy tới giờ không thấy có hai mẹ con nó đâu?" "Thế à, mày chưa biết gì hay sao? Con Yến trưa nay không hiểu sao mà té ngã, đập đầu vào thành giường, máu chảy nhiều lắm. Không phải có bà Tư già sang kịp thì chắc cũng chết luôn theo con nhỏ rồi." Rồi sau đó câu chuyện được kể lại. Lúc trưa ngày hôm nay, bà Tư già sau khi cơm nước xong xuôi thì chợt nhớ tới mấy mẹ con nhà này. Không biết mấy mẹ con đang ốm đau nằm đó rồi có ai cơm cháo gì cho ăn không. Nghĩ thế bà tất tả đi sang bên đây. Vừa tới ngõ thì thấy trong nhà im lìm, cửa vẫn còn mở toang. Lợn gà ngoài chuồng thì kêu la om sòm. Sau vài lần đánh tiếng mà không có ai đáp lời, bà Tư già cứ thế tiến thẳng vào bên trong. Lúc này, bà Tư không có thấy hai đứa nhỏ đâu cả. Bước tiếp vào phòng trong chỗ ba mẹ con nằm thì chỉ thấy sóng xoài bên dưới nền nhà là Yến. Lúc ấy Yến đang nằm bất động, còn lại gọi như thế nào cũng không tỉnh, đầu thì lại chảy máu đầm đìa. Không nghĩ được nhiều, bà Tư mới chạy ra ngoài hô hoán người ta tới giúp. Sau đấy họ mới băng bó lại vết thương rồi nhanh chóng cho Yến lên bệnh viện. Sự việc của Yến vừa coi như tạm ổn thì có người hớt hải đưa con tiên chạy về. Người con bé bám đầy bùn đất. Nghe người này nói giữa trưa nắng, nghe thấy tiếng la khóc của con bé nơi bờ sông. Chạy tới thì thấy nó nói con chị Thảo ở dưới sông nãy giờ mà mãi không thấy lên. Hoảng quá, người này mới nhảy xuống tìm kiếm một lượt nhưng không thấy đâu. Sau mới quyết định bế con bé em chạy về nhà, hô hoán cho những người khác biết. Sau mọi người cho luôn nó đi cùng lên trên viện với mẹ. Sau người làng mới hò nhau kéo ra bờ sông mò tìm con chị. Cả buổi chiều tìm kiếm mãi cuối cùng mới lôi được con nhỏ lên. Người ta phỏng đoán chắc hẳn nó đang hái rau cho lợn nơi rìa bờ sông. Không may trượt chân rơi xuống vũng nước sâu rồi bị kéo ra giữa dòng. Đám tang của con Thảo diễn ra ngay sau đấy trong sự thương tiếc của mọi người. Ngày hôm sau trước khi mà đưa con nhỏ ra đồng, Yến cùng với con em Tiên cũng được đưa về từ bệnh viện. Tuy vẫn chưa khỏe hoàn toàn, nhưng sau khi nghe tin con Thảo bị chết đuối, Yến nặng nặc đòi về. Miệng thì không ngừng than khóc nói chính cô đã hại chết con bé. Nếu không phải là do cô nói bọn nhỏ đi sang nhà bà Tư lấy rau về cho lợn, thì đã không có chuyện bọn nhỏ kéo nhau ra ngoài bờ sông để mà dẫn tới cái chết oan uổng như vậy. Lúc đầu khi chưa hiểu rõ mọi chuyện, Cường cũng có ý trách móc người vợ của mình. Nhưng sau rồi anh cũng hiểu ra, chuyện xảy tới với con Thảo cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho Yến được. Ngay bản thân Yến khi đó cũng bị ốm, cô cũng không nghĩ được rằng bọn nhỏ sẽ không làm theo lời mình mà kéo nhau ra bờ sông để dẫn tới sự việc đáng tiếc xảy ra. Trước giờ Yến cũng chưa hề bắt bọn nhỏ phải đi làm những chuyện nặng nhẹ gì cả. Và một người đau ốm bệnh tật, đến đi còn không vững tới nỗi bị ngã chảy cả máu đầu tới suýt mất mạng như Yến. Làm sao còn bắt cô cáng đáng việc nhà thêm được. Nếu phải tìm ra một người chịu trách nhiệm trong chuyện này, thì có lẽ mọi lỗi lầm đều là do bản thân Cường cả. Chỉ có một điều mà Cường cũng như mọi người không được biết, đó chính là buổi trưa ngày hôm ấy, không phải Yến tự mình ngã mà có người gây ra. Người đấy không ai khác chính là Trương, người cũng đã vô tình gây ra cái chết của con Thảo khi dụ dỗ hai đứa nhỏ dắt díu nhau ra ngoài bờ sông kiếm rau. Yến cũng không có nói ra sự việc ngày hôm đó cho chồng nghe, bởi cô cũng không biết được sự việc đằng sau cái chết của con nhỏ có liên quan tới gã Trương kia. Và cô cũng không muốn chồng mình biết là mình lại từng có quãng thời gian dính líu tới một người như gã đó. Lại nói về gã thầy thuốc giỏm ấy, sau khi thực hiện hành vi đổi bại với Yến không thành, vô tình làm cô ngã đập đầu vào giường dẫn tới bất tỉnh. Dù trong lòng rất thèm muốn người đang nằm trước mắt, nhưng sau cùng gã cũng nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà Yến, tránh cho sự việc có người nhìn thấy. Chỉ không ngờ là sau đấy Yến bị chảy máu quá nhiều, được người làng đưa đi viện, lại nghe tin con nhỏ nhà đấy chết ngoài sông. Gã sợ quá mà ngay buổi chiều hôm đó đã bắt xe trốn ra khỏi làng. Một thời gian sau nghe ngóng thấy không có chuyện gì phát sinh, gã biết chắc Yến đã không nói ra chuyện hôm đó mình mò vào nhà. Quan trọng là chuyện hắn dụ hai đứa nhỏ ra bờ sông lại càng không có ai biết. Chắc hẳn con em còn quá nhỏ nên không nhận thức được điều ấy. Vì thế sau một khoảng thời gian gã lại mò về làng. Thấy mọi sự vẫn diễn ra bình thường, gã mới bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Ngày hôm ấy, trong khi đang nhâm nhi chén nước trong cái quán nhỏ đầu làng, nơi có mấy người vô cùng rỗi việc, thường hay lui tới qua lại, gã Trương bất ngờ nghe được câu chuyện. Chỉ thấy một người đàn ông nói: "Rõ khổ cái con bé đấy, phải tao ấy thì có cho thêm tiền tao cũng không thèm ở cái nhà đấy nữa. Đéo mẹ, suốt ngày bị nó đánh cho như chó, vậy mà vẫn hì hục cặm cụi hầu hạ nó ăn uống được." Người đấy nói xong lại một kẻ khác với cái mắt híp đang hấp háy nói thêm vào: "Đúng đấy, mà không hiểu sao cái thằng trước giờ vẫn chăm chỉ làm ăn là thế, đợt này lại dở trứng rượu chè nát bét ra vậy nhỉ." Thế mới đáng nói, nghe thấy bảo đâu từ cái ngày mà con gái thằng cha ấy mất ấy, thì hắn mới sinh ra như vậy. Kể ra nghĩ cái số thằng đấy nó cũng khổ đấy chứ, có sung sướng gì đâu. Vợ chết đằng vợ, con cũng chết đằng con. Chắc có lẽ vì thế mà chán đời quá lại không muốn làm mà nuôi con thằng khác nên mới sinh ra cái trò rượu chè đấy chứ sao. Nghe thấy lời người bạn nói vậy, gã đàn ông mắt híp lấy chiều tán thành gật gù đáp: "Cái ông bạn nói cũng đúng. Bảo mình mà như thế thì suy sụp như thế nào cũng không biết được. Nhưng mà sao không đẻ mẹ nó ra đứa nữa mà chăm, thế có phải xong chuyện không?" Ngồi nghe câu chuyện một lúc, gã Trường cũng đoán được người trong câu chuyện mà đám người rảnh hơi đang bàn tán kia là ai. Bọn họ chính là đang nói về chuyện nhà vợ chồng hai người Cường Yến. Bản thân gã Trương cũng nghe phong phanh câu chuyện tay Cường sau cái chết của con thì thay đổi tính tình. Hắn bỏ cả công việc đang làm, cả ngày ở nhà rượu chè, xong hạch sách đánh đập vợ. Tuy chưa tin tưởng lắm, nhưng nay lại thấy người làng bàn tán qua lại như thế, thì chắc đúng là sự thật như vậy. Nghĩ tới đây tự dưng trong đầu gã lại nảy sinh ra một ý tưởng. Hắn khoái chí mà tủm tỉm cười một mình. Hắn đứng dậy trả tiền rồi rảo bước nhanh chóng về nhà. Thời tiết lúc này đã vào cuối thu, ngày dần trở nên ngắn hơn. Mới có 5 giờ chiều mà những tia nắng đã dần tắt hết. Cái không khí lạnh len lỏi trong từng cơn gió thổi tới khiến cho thân hình Yến khẽ run rẩy. Đang lúi húi nấu đồ ăn dưới bếp thì Yến nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trên nhà. Sau đấy là tiếng chồng chửi mắng rồi tiếng con Tiên khóc ré lên: "Cút! Cút mẹ mày ra ngoài kia! Cút đi để cho tao yên! Cả ngày quanh quẩn ở đây làm gì? Tao nhìn là đã thấy ngứa mắt rồi. Cút đi, cút hết đi cho tao." Biết chắc chồng lại nổi nóng mắng nhiếc con nhỏ, Yến bỏ bếp đó chạy ra. Đúng lúc con bé Tiên lao vọt từ trong nhà xuống, miệng nó mếu máo ôm chân Yến mà nói: "Mẹ ơi, bố lại mắng con, bố không thương con nữa mẹ ơi." Cúi xuống lau giọt nước mắt đang rơi cho con nhỏ, Yến dỗ dành: "Thôi con nín, không khóc nữa. Vào đây chơi với mẹ nha. Chắc bố mệt đấy. Để bố một mình tối rồi bố lại thương con." Đưa ánh mắt nhìn vào trong nhà, Yến khẽ thở dài một cái. Vừa dẫn con nhỏ vào trong bếp mà nước mắt của Yến cũng trực chảy ra. Từ ngày con Thảo mất đi, chồng cô như biến thành một người khác. Hở ra một chút là đánh vợ mắng con, còn không tiếc những lời lẽ cay đắng đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà. Nhưng dù là như thế, Yến cũng không có nửa câu oán thán, vẫn nhẹ nhàng, vẫn chăm lo cho chồng cơm nước, không một lời trách cứ. Nhưng rồi bữa cơm tối hôm ấy, một chuyện xảy ra khiến cho Yến không thể lặng im được nữa. Chỉ thấy lúc này Cường lặng lẽ ăn mà không nói gì cả. Có lẽ đây là bữa cơm Yến cảm thấy bình yên nhất kể từ ngày con Thảo ra đi. Ăn xong, chờ cho con nhỏ vào phòng, Cường bỗng mở lời. Yến này, có chuyện này tôi cần phải nói với cô. Đang giở tay thu dọn, nghe chồng nói vậy, Yến cũng dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn chồng, Yến nói. Vâng, có chuyện gì mình cứ nói đi, em nghe đây. Không nhìn vào vợ mà đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác, thở hắt ra một cái, Cường chậm rãi nói. Sắp tới tôi sẽ đi làm lại trên huyện, chắc là cũng sẽ lâu lắm mới về, mà cũng có thể là không về nữa. Thôi thì hai mẹ con cô nghỉ nốt đêm nay, ngày mai thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà bố mẹ bên đó đi. Không biết đâu mà chờ tôi được. Sao lại không biết đâu được là sao? Thì cũng vẫn như mọi khi mình đi làm, em ở nhà với con, chờ mình về thì có làm sao đâu. Vừa nói, Yến vừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chồng, chỉ thấy Cường cắt ngang lời vợ, giọng điệu có đôi chút khó chịu. Đã nói là dọn về nhà ông bà bên đó thì cứ dọn đi. Tôi đợt này đi không biết rồi khi nào mới về. Tốt nhất là hai mẹ con cô đi đâu thì đi. Có thằng nào nó thích thì đi theo nó. Bây giờ tôi nói thẳng là tôi không nuôi nổi hai mẹ con cô nữa rồi. Ở với tôi làm gì? Có cái gì đáng để cô ở lại đây chứ? Tự nhiên nghe chồng nói tới đây, một cảm giác vừa hờn vừa tủi dâng lên khiến cổ họng cô nghẹn đắng. Những ngày qua đã phải chịu dồn nén quá nhiều khiến cảm xúc trong cô lúc này như bùng phát. Yến mếu máo đáp. Anh, em xin anh đừng đuổi hai mẹ con em đi được không? Em biết là anh đâu có thực lòng như vậy, chỉ là anh không muốn thấy hai mẹ con em khổ. Em biết là những ngày qua anh chỉ cố gắng làm như mình ghét bỏ hai mẹ con, muốn cho em thấy chán mà bỏ đi. Làm sao phải như vậy hả anh? Dù anh có làm gì, có đánh chết thì em cũng sẽ không đi đâu. Cô làm sao phải khổ như thế? Đi đi, tôi không còn thương cô nữa rồi. Một thằng đàn ông như tôi, tới con mình còn không có giữ được thì còn nuôi nổi ai? Tôi cũng không cao thượng tới mức đi làm để nuôi con cho kẻ khác đâu. Trước giờ cô đã nghĩ sai về tôi rồi. Hai mẹ con cô tốt nhất là đi trước đi, trước khi tôi trở nên xấu xa hơn. Lúc đó tôi không đảm bảo còn giữ được bình tĩnh như hiện tại nữa đâu. Thôi được rồi, nếu mà anh nhất quyết muốn như vậy thì đi. Anh đi vào đây nói với con Thảo. Anh nói với con rằng anh chán ghét em thực lòng, muốn đuổi mẹ và em con bé đi. Anh có dám nói không? Không dám phải không? Nếu anh không nói thì để em nói. Nói rồi Yến đứng dậy tiến vào trong nhà nơi ban thờ đặt di ảnh của con Thảo. Đôi mắt nó đang mở to, ánh mắt trong veo, miệng nở một nụ cười tươi rói nhìn bố mẹ nó ngồi kia. Thắp nén nhang lên trên ban thờ, Yến vừa nói vừa sụt sùi. Thảo ơi, con có nghe bố nói gì không? Bố muốn mẹ cùng em con đi, rời khỏi cái nhà này. Bố nói bố không còn thương mẹ nữa. Con ơi, con sống khổn thác thiêng, con biết được những điều mà mẹ không thể biết. Chỉ có con mới hiểu được lòng bố con đang nghĩ gì. Nếu thực bố không còn thương mẹ nữa, hay con cũng không muốn mẹ cùng em ở lại căn nhà này nữa, thì mẹ sẽ đi. Mẹ sẽ đi xuống đó bầu bạn với con. Cô làm cái trò gì thế? Nói linh tinh cái gì vậy? Đi đi, cút ra khỏi đây đi. Trong khi Yến đang khóc lóc kể lể với di ảnh con bé Thảo thì Cường đã tiến tới. Anh xô vợ ra khiến cô ngã nhào xuống nền đất, rồi chờ cho vợ bưng mặt khóc chạy vào trong nhà. Cường cũng la hét đập bàn đập ghế xong bỏ ra ngoài, mất hút vào trong đêm tối. Chỉ thấy lúc này trên bát hương, nén nhang vừa thắp lên bỗng bùng cháy, đốt rụi cả những chân nhang trên ấy. Ngọn lửa sáng rực, soi sáng cả gian nhà. Bóng Cường đi xa, căn nhà lại trở lại cái vẻ im lìm. Nơi bóng tối ngoài kia, một người bước từ từ ra. Hắn đứng lặng yên nhìn vào trong nhà, miệng hắn nhếch lên nụ cười, rồi quay người nhằm hướng Cường vừa bước đi tiến tới. Trời lúc này có những cơn gió lạnh thổi qua, những hạt mưa nhẹ cũng bắt đầu lất phất rơi. Kẻ lạ mặt đang chăm chú nhìn vào bóng Cường đi phía trước. toàn thân Cường đang nồng nặc mùi rượu, liều siêu chân thấp chân cao tiến về phía trước. Ngoài đường lúc này tuy vẫn chưa phải là muộn, nhưng tiết trời se se lạnh, lại thi thoảng có chút mưa, nên cũng không mấy ai lang thang ra ngoài. Chốc chốc lại có cơn gió lớn thổi qua những tán cây trên cao, tạo thành những tiếng xào xạc. Trong cơn gió còn vang vẳng cả tiếng chó mèo nhà ai đang kêu gào từ xa vọng tới. Được một lúc sau, từ đường chính Cường rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Con đường gồ ghề toàn sỏi đá, hai bên đường trơ trọi không cây cối. Đi được một đoạn, Cường bước qua một cây si bên đường. Cây si không to lắm, nhưng rễ từ cành cây trổ xuống bên dưới thẳng tắp, kết hợp với cái tán cây tròn tròn, trông không khác gì mái tóc của một người con gái đang rủ xuống trong đêm. Bóng người phía sau lúc này khẽ khựng lại, bởi hắn nhận ra nơi đây chính là nghĩa địa của làng. Nơi này ngay cả ban ngày cũng còn âm u đáng sợ, hắn cũng không mấy khi dám ra đây một mình. Vậy mà lúc này kẻ điên phía trước kia lại siêu vẹo tiến vào bên trong. Đang phân vân không biết có nên bước theo người phía trước hay không, thì bỗng một cơn gió lạnh thổi tới, khiến kẻ này cảm thấy rùng mình. Tiếp sau đấy là tiếng phạch phạch vỗ cánh của một con chim ngay trên đầu. Con chim này vừa bay từ phía hàng cây thông cuối nghĩa địa qua đây. Nó trao một vòng trên đầu kẻ lạ mặt, rồi đậu ngay trên ngọn cây si bên đường, hướng ánh mắt xanh nhợt nhợt nhìn vào người bên dưới. Khẽ rùng mình lần nữa, kẻ lạ mặt nhanh chóng rảo bước tiến theo Cường. Lúc này, Cường đã tiến sâu vào bên trong nghĩa địa, len qua mấy mô đất ngổn ngang cỏ dại. Cường tiến tới một ngôi mộ mới đắp, bên cạnh còn có một ngôi mộ khác nữa, chính là mộ của hai mẹ con Thảo. Sau khi lớn tiếng quát mắng vợ con, đập phá đồ đạc trong nhà, Cường vô thức đi ra đây, nơi mộ chôn con bé Thảo. Hàng ngày say xỉn, nhớ con, Cường lại ra đây ngồi làm nhảm. Có người thỉnh thoảng còn thấy Cường say sưa nằm trước nấm mộ vợ con mà ngủ. Lúc đầu thì người ta còn sợ Cường gặp nguy hiểm, còn tới hỏi han đưa về, sau cùng cũng chả ai để ý nữa. Hai mẹ con, tôi lại tới thăm hai mẹ con rồi đây. Tự làm nhảm một câu, Cường đưa chai rượu lên tu một hơi, xong lại tiếp tục nói. Thảo ơi, con gái của bố, là tại bố không tốt, bố không bảo vệ được con. Thực sự là bố buồn lắm. Bố muốn đi theo hai mẹ con nhưng vẫn còn mẹ Yến và em con nữa. Hai mẹ con cô ấy bố có đánh đập chửi mắng như thế nào cũng không chịu rời xa bố. Bố phải làm như thế nào bây giờ? Trong cơn say, Cường vừa nói ra nỗi lòng của mình, vừa uống vừa khóc. Thực ra từ lúc người vợ của mình mất đi, Cường đã không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Nhưng vì con Thảo, anh mới cố gắng tới bây giờ. Vậy mà chính Cường lại không chăm lo được cho con bé. Khi ôm xác con nhỏ trong tay, Cường nhớ tới lời chăn chối sau cùng của người vợ quá cố mà thấy có lỗi. Cường luôn cho rằng cái chết của con nhỏ là do mình gây ra. Chính vì thế mà anh sinh ra chán nản, rượu chè bê tha. Dù nói rằng vẫn còn đó người vợ là Yến và đứa con riêng của cô, nhưng thực ra hai vợ chồng cũng chỉ mới dọn về ở với nhau được một thời gian. Cũng chỉ là do mai mối dẫn dắt, chứ thực tình cảm chưa thể sâu đậm như với vợ con trước của mình. Cường cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục cuộc sống gia đình như vậy. Chính vì thế mà những ngày qua, Cường làm mọi cách để ruồng bỏ hai mẹ con cô đi. Chỉ là có làm cách nào, hai mẹ con Yến vẫn không chịu rời xa anh. Đang gục đầu than khóc, bỗng vai Cường cảm giác như có một ai đó đưa tay chạm lấy. Bàn tay nhỏ nhắn mang theo một chút hơi lạnh, làm hơi men trong người Cường như tan biến. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai Cường. Bố, bố ơi, bố đừng như thế nữa. Con ở dưới này với mẹ rất tốt, bố đừng lo. Bố hãy chăm sóc mẹ Yến với em Tiên thật tốt nha bố. Đừng đuổi mẹ Yến đi, mẹ là người tốt mà bố. Nghe giọng nói ấy, Cường bất giác ngẩng mặt lên. Chỉ thấy trước mặt mình là con Thảo. Nó đang đứng ngay bên cạnh, đôi ánh mắt to tròn với trên miệng đang nở nụ cười tươi nhìn vào mình. Cường đưa tay ôm lấy con bé. Lạ thay Cường, thế mà lại ôm được con nhỏ vào lòng. Anh ghì chặt lấy con nhỏ, như sợ con bé sẽ lần nữa bỏ anh mà đi vậy. Thảo, Thảo, con chưa chết. Thực sự là con chưa chết phải không? Đây không phải là mơ phải không con? chỉ thấy con Thảo không nhanh không chậm đáp. Bố ơi, con chết rồi. Bố đừng đau buồn như thế nữa. Bố không có lỗi gì cả. Là số mệnh của con đã định như thế. Bố cứ như thế này thì con làm sao mà yên tâm đi được. Không thấy Cường nói thêm gì, chỉ thấy anh ta lại bắt đầu chảy nước mắt. Con Thảo thấy thế thì mỉm cười nói tiếp. Bố nghe lời con, quay trở về đối xử tốt với mẹ Yến nha bố. Mẹ Yến tốt lắm, lại thương bố con mình thật lòng. Bố đừng phụ mẹ. À đúng rồi, con tự nhiên muốn nghe bố hát ru, bài hát mà ngày xưa bố thường đu con ngủ ấy. Bố hát con nghe nha. Cùng lúc ấy xen lẫn những mồ mả ngổn ngang, lèn qua những bụi cây dại, kẻ lạ mặt vẫn đang chăm chú nhìn vào bóng người phía trước. Từ lúc bước vào nghĩa địa tới giờ, bóng người phía trước vẫn cứ bước đi. Lạ thay người ấy bước đi càng ngày càng nhanh, cứ thoát ẩn thoát hiện, lờ mờ trong màn đêm tối. Mải mê nhìn theo bóng dáng của người trước mắt, kẻ lạ mặt không chú ý bị ngã một cái xuống đất, tới khi lồm cồm bỏ dậy đã không thấy được người phía trước đâu nữa. Đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh thì bất chợt có giọng hát ru len lỏi bên tai. Giữa nghĩa địa vắng tanh, lại trong một đêm đen lạnh lẽo như thế này, giọng hát ru vang lên khiến cho kẻ lạ mặt khẽ rợn da gà. Lấy hết can đảm, hắn tiến dần về nơi giọng hát đang phát ra. Chỉ thấy lúc này một bóng người không rõ mặt mũi đang ngồi bất động. Người ấy đang quay lưng lại với kẻ lạ mặt, giọng hát vẫn không ngừng từ phía đó vang lên. Thằng điên này, đúng là mình đoán không có sai. Thằng này bị con chết mà đau buồn quá dẫn tới bị điên mất rồi. Thôi được rồi, đã thế tao sẽ cho mày chết theo con vợ mày luôn. Khi đó con vợ mày sẽ là của tao. Vợ Mon Men tiến lại gần phía bóng đen đang ngồi. Trong đầu kẻ lạ mặt cũng không ngừng hí hửng vui sướng. Thuận tay vớ lấy hòn gạch bên đường, hắn nhanh chóng lao ra, nhằm đầu bóng đen kia đập một nhát thật mạnh. Chỉ nghe cái bụp một tiếng, bóng đen đang ngồi bị đập bất ngờ thì ngã lăn cành xuống đất. Tiếng hát rù bỗng chốc im bặt, như để chắc chắn hơn, kẻ lạ mặt kia lại bồi thêm mấy nhát đập đúng vào đầu người nọ. Cho mày chết này thằng chó này. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, rồi con vợ mày sẽ là của tao. Vừa nói, hắn vừa nện những phát gạch xuống với vẻ thỏa mãn. Một lúc sau, cảm thấy rằng đã đủ, kẻ lạ mặt dừng tay lại, ném bên gạch xuống rãnh nước gần đó, đoạn định bụng nhanh chóng bước đi. Nhưng hắn vừa quay lưng lại thì tiếng hát ru lại vang lên phía sau. Hắn khựng lại, toàn thân nổi da gà. Một cảm giác ớn lạnh bỗng xuất hiện, chạy dọc từ gáy xuống sống lưng. Hắn từ từ quay đầu lại, chỉ thấy cái người vừa rồi bị mình đập tưởng chừng như đã bét nhà kia này lại ngồi ở đó mà hát ừ. Rồi giọng hát ngừng lại, kẻ lạ mặt nuốt nước bọt đứng yên chờ đợi. Chỉ thấy cái đầu của người kia bỗng xoay 180 độ lại phía sau. Cứ tưởng rằng người đang ngồi kia sẽ là người mà mình cần xử lý. Nhưng cho tới khi người ấy quay đầu lại thì kẻ này mới biết rằng mình đã lầm. Gương mặt vừa xoay lại kia là của một đứa nhóc. Tóc nó lúc vừa nhìn thấy không thấy đâu mà bây giờ đã mọc ra dài quá vai. Da thì trắng bệch, nhợt nhạt, môi thâm thì, mắt trắng dã như con cá chết. Quá kinh khủng trước một cảnh trước mắt, kẻ lạ mặt kia rú lên một tiếng rồi co cẳng chạy biến. Ma! Ôi dồi ôi, có ma! Ma trẻ con! Ma trẻ con! Sáng sớm ngày hôm sau như nhiều lần khác, người ta lại bắt gặp Cường đang lang thang lẩn thẩn, quốc bộ từ nghĩa địa trở về. Nhưng lần này không còn cái dáng vẻ say sưa bất cần nữa. Thay vào đó, anh ta như trở lại với con người trước kia của mình. Gặp người quen thì mỉm cười chào hỏi, thậm chí còn chủ động bắt chuyện như chưa từng có vấn đề gì xảy ra trước đó. Không ai biết là người đàn ông này đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết rằng từ đó cuộc sống của gia đình ba người nhà Cường cũng trở nên yên ấm. Sau đó 2 năm, hai vợ chồng sinh được 2 đứa nhỏ sinh đôi, một trai một gái. Cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá, cũng không có thấy vợ chồng con cái to tiếng đánh cãi nhau tiếng nào. Mọi chuyện trong làng cứ như thế yên bình trôi đi, cho tới một hôm, người ta phát hiện ra cái chết của thầy thuốc Trương nơi con sông Riền làng, đúng cái chỗ mà ngày ấy người ta vớt được xác của con Thảo năm ấy. Không ai đoán biết là nguyên nhân tại sao, nhưng mấy năm gần đây, tên thầy thuốc này bỗng dưng đổ bệnh điên khùng. Khi thì la hét, khi thì cười, khi lại khóc. Thỉnh thoảng còn vác dao đuổi đánh cả bố mẹ chạy giạt ra đường. Bệnh của hắn cứ thế ngày càng nặng hơn, có cho đi chạy chữa như thế nào cũng không khỏi. Sau cùng, người ta phỏng đoán, nói là do tên này bị điên, tự mình lang thang ra ngoài sông nên ngã xuống chết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị dành thời gian đến với tập truyện thứ 2, Oan Hồn Tháng 7 của tác giả Kiến Lương. Vợ chồng thằng Tiến vừa ăn cơm tối xong. Trong khi vợ hắn ở trong bếp rửa bát thì hắn lại nhàn nhã ngồi trước hiên nhà, ngắm mưa đổ như chút nước xuống sân. Bên ngoài, trời tối đen như mực, gió thốc vào nhà làm cánh cửa gỗ đã mục chao đảo, có thể buông khỏi bản lề bất cứ lúc nào. Thằng Tiến nhìn trời đất, đột nhiên rùng mình, da gà nổi hết lên vì lạnh. Thì thoảng hắn lại thở dài một cái, cũng chẳng biết làm gì hơn. Đầu đây, hắn nghe vọng tới tiếng đám ma inh ỏi, chẳng biết nhà nào lại có người vừa chết. Đúng là cái tháng cô hồn chẳng sai. Mới hôm kia làng hắn cũng vừa mới có một người chết vì bị sét đánh. Đang nghĩ vẩn vơ thì vợ thằng Tiến rửa bát xong đi ra. Vừa nhìn thấy chồng thì đã thở ngắn than dài, ngồi phịch xuống chiếc giường tre mà phát ra tiếng ọp ẹp như sắp gãy. Thị và thằng Tiến cũng mới cưới được vài tháng, nhưng lúc nào thì cũng buồn vì chồng mình đã chẳng đẹp được như người ta, còn không nghề ngỗng gì, suốt ngày chỉ ăn rồi ngồi làm trướng mắt thị. Đã thế thằng Tiến còn sĩ diện hão, mấy cái việc đồng áng mò cua bắt cá hắn chả bao giờ làm. Hắn nói hắn thả bị vợ chửi là ăn không ngồi rồi, còn hơn là làm mấy cái việc vớ vẩn mà chẳng kiếm được bao tiền đó. Vợ thằng Tiến nói lắm cũng chán, để mặc chồng muốn làm gì thì làm. Không thèm gọi chồng, thì tắt đèn nằm xuống giường đi ngủ. Ngôi nhà sập sệ trong phút chốc đã chìm trong đêm đen tĩnh mịch. Thì vừa đặt lưng xuống giường còn chưa kịp chợp mắt thì đã giật mình. Hét toáng cả lên khi có một bàn tay nào đó lạnh toát sờ soạng người thị. Sau khi thằng Tiến lên tiếng thì mới thở phào, bực bội hất tay hắn ra. Thằng Tiến đã quen với cảnh khó chịu này của vợ nên cũng chẳng lấy làm buồn lòng, tiếp tục đưa tay sờ nắn khắp người vợ một cách điên cuồng. Rồi hắn hạ thân hình bệ phệ của hắn lên người vợ, tay thô bạo giật tung cái áo bà ba màu nâu của thị ra. Thị bị giật mình, đạp một phát thằng Tiến rơi xuống cả giường. Đàn ông đàn an gì mà chỉ có thế là giỏi. Vợ thằng Tiến bật điện lên, cáu kỉnh mắng chồng. Có giỏi thì đi ra ngoài kiếm tiền giống chồng người ta đi. Thằng Tiến cau mày đứng dậy, phủi quần áo. Xong, hai mắt trước sau chỉ hao háo nhìn vào hai bờ ngực đang lộ lộ của vợ. Đây không phải lần đầu tiên vợ hắn chửi hắn như thế, và cũng không phải lần đầu tiên hắn trơ mặt ra cho vợ chửi. Trong khi thằng Tiến trèo lại lên giường, nằm ịch xuống, giả vờ không quan tâm, thì vợ hắn cũng kéo áo lại rồi nằm xuống bên cạnh. Nhưng lần này thì không tắt đèn vì sợ thằng Tiến lại làm sàng làm bậy. Quả nhiên không ai hiểu chồng bằng vợ. Thị vừa nằm xuống hắn lại bổ tới lần nữa. Lần này hắn dùng hết sức đè thị xuống thật mạnh, khiến thị ra sức giãy giụa, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng đành chịu thua, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đang lúc cao trào thì bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi, khiến thằng Tiến bực bội. Hắn định không quan tâm, nhưng người bên ngoài càng đấm cửa mạnh hơn, nên thằng Tiến sợ nếu hắn không ra thì có khi ngày mai cánh cửa gỗ duy nhất nhà hắn cũng chẳng còn. Cứ thế, thằng Tiến tức tối trèo xuống khỏi người vợ, đi ra cửa, vừa đi vừa hỏi to. Ai đó? Không ai trả lời thằng Tiến khiến hắn có chút lừng khừng, chân đang bước nhanh tự nhiên dừng lại, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Hắn hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn chỉ có những tiếng sấm chớp đùng đoàng đáp lời hắn, trong khi tiếng đập cửa vẫn dồn dập bên ngoài. Thằng Tiến hé mắt qua khe cửa hẹp, chỉ thấy một màu tối thui đen kịt. Hắn nín thở, ghé sát mắt vào khe cửa để nhìn cho rõ. Bất thình lình, một đôi mắt trắng dã thủ lù hiện ra khiến hắn giật bắn người, hét lên một tiếng đầy kinh hãi trước khi ngã xuống nền nhà. Vợ hắn thấy vậy cũng mặc áo chạy tới. Khác với chồng thì có vẻ gan dạ hơn, mở cửa một cách dứt khoát. Một người đàn ông mặc áo mưa đen trùm đầu xuất hiện trước mắt hai vợ chồng. Cả người ông ta ướt nhẹp, nước từ áo mưa rớt xuống nghe tong tong. Thằng Tiến nhìn ông ta, tay chân lập tức run rẩy. Chỉ sau khi một gương mặt quen thuộc hiện ra dưới chiếc mũ áo mưa to bành, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là lão Trương Gù. Thằng Tiến từ từ đứng dậy hỏi, đêm hôm mưa gió, lão sang đây làm gì? Lão Trương Gù không trả lời thằng Tiến, chỉ khẽ nhìn vợ hắn rồi cười, hàm răng vàng ố khiến vợ thằng Tiến suýt nôn mửa. Làn da nhăn nheo rúm lại một chỗ trông càng đáng sợ, nhất là hai con mắt thồi lồi của lão khiến thị không thể nhìn được nữa mà chạy vào bên trong. Lúc này, lão Trường mới nghiêm mặt nhìn thằng Tiến, kêu hắn đi theo lão. Thằng Tiến tuy không hiểu gì, song vẫn nhanh nhẹn đi theo. Chả là lão Trương là kẻ trộm có thâm niên ở cái làng này, và thằng Tiến đang có ý định đi theo lão học nghề. Dù gì hắn cũng là đàn ông, không thể để vợ khinh thường suốt ngày như thế được. Lão Trương và thằng Tiến kéo nhau ra một cái chòi kín cạnh bờ sông. Khung cảnh yên tĩnh, lạnh lẽo xung quanh khiến hắn có chút sợ hãi, cứ phải đứng nép vào người lão Trương. Nhìn điệu bộ của thằng Tiến, lão Trương chỉ thở dài. Lão năm nay cũng đã nhiều tuổi, cũng muốn tìm một người để truyền nghề. Xong, ngặt một nỗi, thanh niên trai tráng làng này chỉ mỗi thằng Tiến là chịu cái nghề của lão, nên mặc dù tư chất hắn có kém cỏi, lão cũng không còn cách nào khác. Đoạn, lão Trương túm chặt lấy vai thằng Tiến, ghé sát vào tai hắn nói. Đêm nay bắt đầu hành động. Hành gì cơ? Thằng Tiến không hiểu chuyện gì hỏi lại. Thì đi ăn trộm chứ còn hành gì nữa. Lão Trương gắt. Mày còn nhớ hôm kia làng mình có người chết vì bị sét đánh không? Giờ tao với mày đang nghĩa địa, chặt cánh tay của người chết đem về nhà thờ. Cánh tay sẽ chỉ hướng cho ta đi ăn trộm, đảm bảo sẽ không bao giờ bị bắt. Lão Trương nói xong thì cười kha kha. Trong khi đó, cả người thằng Tiến đã mềm nhũn, da gà nổi hết cả lên, nhưng không phải vì mưa lạnh mà là vì sợ. Hắn trừng mắt nhìn lão Trương, nhận ra lão không hề nói chơi thì lại càng run cầm cập. Hắn nghĩ sẽ theo lão hành nghề ăn trộm, nhưng đâu có nghĩ là phải đào mộ người chết để chặt tay bao giờ đâu. Nhưng tôi nghe con vợ tôi bảo. Thằng Tiến bàn lùi. Tháng 7 âm này là tháng cô hồn, làm gì cũng không thuận lợi, nhiều khi còn liên lụy đến cả tính mạng. Hay chuyện này để sang tháng sau rồi làm. Bố khỉ, cái thằng nhát cáy. Lão Trường chửi liền. Cô hồn với cô vẹo cái gì? Ăn trộm mà mày cứ làm như thế, mày làm cái gì cao siêu lắm mà kiêng với chả không kiêng. Mà mày có chắc tháng sau sẽ lại có người chết vì bị sét đánh không? Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Nếu muốn học nghề thì đi theo tao, không thì cút. Lão Trường nói một cách dứt khoát rồi chùm mũ áo mưa bỏ đi. Thằng Tiến nhìn theo lão run cầm cập không biết làm gì. Hắn nhìn lên trời, bất ngờ một tia sét xẹt ngang khiến hắn giật nảy. Nghĩ ngợi thêm một lúc, hắn nhắm mắt chạy theo lão Trương Cù. Dù gì thì gì, bây giờ lão cũng đã là sư phụ của hắn rồi. Đường vào nghĩa địa là đường đất, trời lại mưa lớn mấy ngày hôm nay nên vô cùng lầy lội, trơn trượt. Thằng Tiến dù đã kìm chặt chân xuống đường, song cũng mấy lần suýt ngã. Xung quanh cây cối cỏ dại mọc tùm, từ trong những bụi cây, tiếng côn trùng rồi cả tiếng của con gì đó không thể đoán định, tất cả cùng tạo nên một bản nhạc của bóng đêm vô cùng quỷ dị. Thằng Tiến vừa đi vừa run, mắt nhìn chằm chằm lão Trương Cổ phía trước, nhưng hắn cũng biết rõ đây chưa là gì so với những thứ mà hắn sắp phải đối diện. Vì hôm qua lúc người nhà đem xác đi chôn, lão Trương đã quan sát rất kỹ nên chẳng mấy khó khăn đã tìm được huyệt mộ của người chết. Vì mộ mới lại dính trời mưa nữa nên đất trên mộ chưa gần hết, chỉ trơ ra mấy đám cỏ người nhà đặt lên, nhang cắm trên mấy cái bệ chuối cũng đổ rạp, khung cảnh hết sức hỗn độn. Lúc này thằng Tiến mới để ý tới túi đồ nghề mà lão Trương cầm theo. Lão vứt túi đồ xuống đất, lôi ra một cái xẻng đưa cho thằng Tiến rồi ra lệnh. Đào đi. Đào. Thằng Tiến run rẩy cầm lấy cái xẻng, nhắm mắt nhắm mũi cắm xuống huyệt mộ của người chết để đào. Bỗng Lão Trương gù kêu hắn dừng lại khiến hắn giật nảy mình, thở phào vì nghĩ có lẽ lão đã đổi ý không chặt tay người chết nữa. Nhưng không, lão Trương chắp tay trước bài vị của người đã chết, vái ba vái rồi bảo thằng Tiến bắt đầu đào. Không còn cách nào khác, thằng Tiến chỉ đành hì hục đào. Đào một lúc đã thở không ra hơi, hắn ngồi phịch xuống đất, kêu nghỉ một lúc rồi đào tiếp. Xong, lão Trương bảo không cần nữa, rồi chỉ tay xuống huyệt mộ nơi chiếc quan tài của người chết đã lù lù hiện ra. Toàn thân thằng Tiến cứng đờ, sợ đến nỗi không nói gì được nữa. Hắn ngồi bất động, toàn thân mềm nhũn không còn sức. Giờ lão Trương có sai hắn làm gì nữa thì hắn cũng chịu. Cũng may, từ lúc đó trở đi, mọi việc đều do lão Trương đảm nhiệm hết. Lão lấy một con dao phay cạy nắp quan tài ra, một mùi hôi thối nhanh chóng xộc vào mũi hai người, khiến thằng Tiến không chịu được, liền nôn thốc nôn tháo. Hắn còn chưa hoàn hồn, đã nhìn thấy một thi thể cháy đen dưới huyệt mộ, lại nôn thêm lần hai. Khác với thằng Tiến, lão Trương lại tỏ ra rất bình tĩnh. Lão nhảy xuống huyệt mộ, dùng con dao phay đã mài sẵn, lẩm bẩm gì đó với người chết, rồi lạnh lùng vung dao lên, giáng thẳng xuống cánh tay phải. Máu và thịt bắn ra, dính cả lên chiếc áo mưa của lão. Song lão vẫn tiếp tục chặt mà không dừng lại. Lão chặt khoảng chừng chục nhát thì cánh tay đứt lìa khỏi thân người. Tiếp đó, lão cởi chiếc áo mưa, bọc cánh tay, rồi lại trèo lên khỏi huyệt mộ. Thằng Tiến chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối, không dám tin vào mắt mình. Hắn sợ đến phát khóc, nhưng khi nhìn lão Trương, chẳng hiểu sao hắn lại thấy yên tâm hơn. Lão Trương lên khỏi huyệt mộ thì lại sai thằng Tiến đóng quan tài, lấp đất lại như cũ. Thằng Tiến lại răm rắp làm theo như một cái máy. Mùi máu tanh và xác thối xộc vào mũi hắn. Xong, hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng mà làm việc. Chứng kiến sự chuyên nghiệp của lão Trương, hắn dần có niềm tin vào lão, rằng chỉ cần một lòng đi theo lão, nhất định có một ngày hắn sẽ làm nên chuyện. Tất cả mọi việc đã xong, thằng Tiến cùng lão Trương cùng rời khỏi nghĩa địa lạnh lẽo. Thằng Tiến bước đi như chạy, chỉ muốn nhanh chóng về nhà đánh một giấc tới sáng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng, lão Trương từ phía sau gọi giật lại, khiến thằng Tiến giật mình đứng khựng. Hắn chờ lão Trương đi tới, chưa hiểu đầu cua tay nheo gì, đã thấy lão ném bịch cái cánh tay người đã được bọc áo mưa cho hắn. Đêm nay mày giữ nó đi, lão Trương ra lệnh. Cái gì? Thằng Tiến trợn mắt không hiểu gì, nâng cánh tay người chết trên tay một cách run rẩy, nói không thành lời. Cái này sao tôi... Yên tâm, tao không cho mày đâu mà sợ. Mày chỉ cần giữ hộ tao đêm nay thôi, đêm mai tao qua lấy lại. Nhưng tại sao... Mày ngu thật hay giả vờ thế hả? Mày nghĩ sáng hôm sau, người nhà người chết phát hiện ra sự việc, chẳng nhẽ không đoán ra là do tao làm, rồi kéo nhau đến nhà tao khám xét à? Nhưng mày thì khác, chưa ai biết mày đi theo tao cả, nên tạm thời đêm nay mày giữ nó đi. Nhớ không được để con vợ mày nhìn thấy, biết chưa? Lão Trương Gù nói xong lại bỏ đi một mạch, chẳng mấy chốc đã mất dạng trong bóng đêm, để lại thằng Tiến cùng cánh tay người lạnh lẽo, máu tanh tưởi vẫn không ngừng nhỏ ra, nhơm nhớp. Đêm đó sau khi trở về nhà, lão Trương còn chằn chọc thêm một lúc thì mới ngủ được. Cũng chỉ là lo cho cánh tay người ở nhà Tiến không biết có an toàn hay không. Lão đương nhiên tin thằng Tiến không có gan đi bếp xếp chuyện này với hàng xóm láng giềng, vì chính hắn cũng là người tham gia vào vụ việc. Nhưng mụ vợ của hắn thì khác. Thì ấy tuy ít tuổi nhưng nổi tiếng chua ngoa, đành đá khắp cái làng này ai cũng biết. Lại được tiếng hắn cay nghiệt, bắt nạt chồng, nên nếu thằng Tiến không cẩn thận bị thị phát hiện ra chuyện cánh tay, kiểu gì lão với hắn cũng gặp rắc rối. Không giống như thằng Tiến, vợ lão chết gần chục năm nay nên lão chỉ sống vất vưởng một mình. Cũng may có cái nghề ăn trộm làm kế sinh nhai. Tuy nhiên, tháng trước còn làm ăn được, chứ bắt đầu từ tháng này, lão cứ đi ăn trộm là bị bắt, có hôm còn bị người ta đánh cho thương tích đầy mình. Nên lúc thằng Tiến nói về vấn đề tháng cô hồn, lão cũng run run. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiếm lắm mới có người chết vì bị sét đánh. Nếu lão vì tháng cô hồn mà bỏ qua cơ hội này, có khi cả tháng này lão chỉ có nước cặp đất mà ăn. Chính vì vậy, mặc dù còn chút lăn tăn, xong lão Trường vẫn sang tìm thằng Tiến rủ ra nghĩa địa chặt tay người chết. Cũng may mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, giờ chỉ mong cho vợ thằng Tiến không phát hiện ra chuyện gì nữa là yên tâm. Thằng Tiến chỉ cần giấu cánh tay cẩn thận tới tối mai, những việc còn lại đều nằm trong dự liệu của lão. Cứ thế, lão xoay trái rồi lại xoay phải trong chiếc ổ rơm hôi hám của mình, kiểu gì cũng không dám chợp mắt. Mà khi chợp mắt được một cái thì lại bị cảnh tượng ở nghĩa địa dọa cho thở gấp. Lúc cầm dao phay chặt cánh tay người chết, thực tình lão chẳng có cảm giác gì, cứ như đang chặt một cây củi mà thôi. Nhưng bây giờ nằm nghĩ lại, lão lại sợ, toàn thân bỗng lạnh toát. Nhớ đâu người chết không được lành lặn, không thể siêu thoát về tìm lão báo thù thì sao? Lão Trường hết lo lắng cho cánh tay rồi lại sợ, mai đến gần sáng mới ngủ được. Lão ngủ một mạch đến trưa chật ngày hôm sau mới tỉnh dậy bởi những tiếng ồn ào, huyên náo. Lão Trường mắt nhắm mắt mở rời khỏi cái ổ rơm, ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, một người đàn ông to lớn đã ập ngay tới, túm lấy cổ lão vứt ra giữa sân, khiến hai đầu gối lão rách toạc, chảy máu. Lão Trương còn chưa hiểu ra chuyện gì, đang lồm cồm đứng dậy, thì người đàn ông đã lại xông tới, ghì chặt mặt lão xuống dưới sân bằng đầu gối của ông ta. Nói, có phải chính mày đã chặt cánh tay của anh trai tao không? Người đàn ông quát vào mặt lão Trương. Bấy giờ lão Trương mới từ từ mở mắt nhìn người đàn ông to như hộ pháp đang ghì chặt lão. Xung quanh là một người phụ nữ đang sụt sùi khóc. Còn có hai cô cậu thanh niên, một trai một gái đang nhìn lão không có phản ứng gì. Xa xa phía ngoài ngõ là mấy người hàng xóm đang đứng chỉ trỏ vào. Lão Trường mới nhìn, đã đoán được tình hình. Lão quả nhiên đoán không sai, kiểu gì sáng ngày hôm sau khi phát hiện dấu hiệu bị đào trộm mộ, thì người nhà của người chết kiểu gì cũng nghĩ tới lão đầu tiên, vì cả làng cả tộc này ai cũng đều biết lão làm nghề ăn trộm, nên không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Trước đó họ cũng cho rằng kiểu gì cũng có người đến đào trộm mộ, xong lại không nghĩ đến khả năng đêm qua mưa to gió lớn như vậy mà lão cũng không từ bỏ, nên mới không cho người đi canh mộ. Cuối cùng là xảy ra sự việc như hôm nay. Trước câu hỏi của người đàn ông, lão Trương tỏ ra rất bình tĩnh. Lão không cố thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta, nhẫn nại nói: tôi không có làm. Còn chối? Lúc này người phụ nữ đang đứng khóc sổ tới chỉ chết lão. Trong cái làng này, ông không làm thì còn ai dám làm cái chuyện kinh khủng táng tận lương tâm đó. Ôi chồng ơi là chồng ơi, anh đã không may mắn chết thảm, giờ còn bị người ta chặt tay, chết không toàn thây thì làm sao anh siêu thoát được đây chồng ơi là chồng ơi. Trước lời buộc tội của người vợ, lão Trường vẫn chối đầy đầy. Lão tự cười trong bụng, cho dù người ta có nói gì, nhưng chỉ cần họ không tìm được cánh tay trong nhà lão thì cũng chẳng làm gì được lão. Vịn vào đó, lão Trương liền buông lời thách thức. Tôi nói rồi, tôi không làm. Nếu các người không tin thì cứ vào nhà mà kiểm tra. Lão Trương vừa dứt lời, người đàn ông đã đứng lên xông thẳng vào nhà lão. Người vợ và hai cô cậu thanh niên, đoán chắc là con trai và con gái của người chết cũng vào theo. Họ tìm kiếm một hồi, lật tung cả cái ổ rơm của lão Trương lên, nhưng cũng không thấy cánh tay đâu, đành tức tối đi ra ngoài. Cả gia đình họ nhìn lão Trương đang lê lết dưới sân một lần nữa, ánh mắt đằng đằng sát khí rồi cũng rời đi. Mấy người hàng xóm nhiều chuyện cũng rồng rắn rời khỏi nhà lão. Lúc này, lão Trương mới đứng dậy đi vào nhà. Lão nhìn vết máu ở đầu gối chân, có chút lạnh người khi nhớ tới cảnh tượng lúc lão chặt tay người chết. Lão nhìn ra ngoài, thở hắt ra một cái. Giờ chỉ đợi trời tối đến nhà thằng Tiến lấy cánh tay về nữa là xong. Đợi trời tối hẳn, lão Trường mới soi đèn đi sang nhà thằng Tiến. Cũng như hôm qua, lão lại đập cửa ầm ầm. Nhưng khác cái là hôm nay, thằng Tiến ra mở cửa rất nhanh. Thằng Tiến lén lút nhìn mụ vợ đang loay hoay trong buồng, rồi kéo lão Trường ra đống rơm cách đó không xa. Hắn nhìn đông nhìn tây một lần nữa, đến khi chắc chắn không có ai đang theo dõi, mới thỏ tay móc từ trong đống rơm ra cánh tay vẫn được bọc y như tối hôm qua. Máu từ cánh tay nhỏ ra, dính vào cả, cái cọng rơm, khiến thằng Tiến nhìn thấy đã buồn rùn cả chân tay, miệng lắp bắp không nói nên lời. Thằng Tiến run rẩy đưa cánh tay cho lão Trương xong, định trở vào nhà, nhưng chưa kịp bước đã bị lão gọi lại. Mày không định đi cùng sao? Đi đâu? Thằng Tiến hỏi. Đến nhà tao, lão Trương nói. Còn phải làm lễ đàng hoàng nữa chứ, đâu phải cứ chặt cánh tay về là xong. Thằng Tiến nghe lão Trương nói vậy liền gật gù, sau đó lại cuôn cuốc đi theo lão, mắt không rời khỏi cánh tay đã bắt đầu bốc mùi hôi thối lấy nửa giây. Vừa bước vào nhà, lão Trương, thằng Tiến đã bị dọa cho đái ra quần, thì nhìn thấy lão Trương xách từ trong nhà ra một thau máu đỏ au, bốc mùi tẩm lợm. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lão Trương đã cho cánh tay vào thau máu, rửa qua rửa lại rất kỹ càng. Nhìn cảnh tượng đó, thằng Tiến không tránh khỏi buồn nôn, chạy vội ra ngoài. Lão Trương cũng không lấy làm lạ gì với điều bộ đó của thằng Tiến, tiếp tục làm công việc của mình. Lão rửa từng ngón tay đen thui, đang bắt đầu phân hủy vào thau máu, như thể đang kỳ cọ cho chính mình vậy. Một lúc sau, lão ngâm cánh tay trong thau máu, đậy nắp lại, tay với chai rượu dưới sàn nhà rồi đi ra sân. Lão đặt chai rượu xuống trước mặt thằng Tiến rồi đi về phía giếng để rửa tay. Lúc quay lại, lão cầm theo hai cái chén nhỏ đã sứt miệng. Lão nhìn thằng Tiến rồi rót rượu vào hai chiếc chén, đẩy một chiếc về phía thằng Tiến. Uống đi. Thằng Tiến bình thường không chê rượu bao giờ, nhưng lúc này lại nhìn thấy vết tay máu trên cổ chai rượu nên thực tình không uống nổi. Nhưng trước ánh mắt có phần khó chịu của lão Trương, hắn chỉ đành cầm chiếc chén lên nhấp một ngụm. Uống xong, hắn hỏi. Mọi việc xong hết rồi à? Xong thì quay nào được mà xong. Lão Trương đã uống đến chén thứ hai. Phải đợi đúng 12 giờ đêm mới có thể làm lễ, lúc đó mới xong. Thế đến lúc nào chúng ta mới có thể bắt đầu làm việc? Thằng Tiến sốt ruột hỏi. Thông thường thì là 3 ngày sau khi làm lễ, nhưng cũng có khi là sẽ được ngay. Nói chung là cứ phải đợi đến đêm mới biết được. Lão Trương đã nói vậy nên thằng Tiến dù có sốt ruột cũng chẳng làm gì được. Hắn bây giờ đã thả lỏng người được một chút, bắt đầu uống rượu với lão Trương một cách tự nhiên hơn. Hắn cũng chẳng thèm về nhà, cứ thế ở nhà lão Trương đợi đến 12 giờ đêm. Đúng 12 giờ đêm, lão Trương lúc này vẫn còn tỉnh táo, cùng thằng Tiến đã ngà ngà say đi vào trong nhà. Lão mở thau máu chó vớt cánh tay ra, rồi đặt ngay ngắn giữa cái bàn thờ nhỏ treo lủng lẳng ở giữa nhà. Tiếp đó, lão thắp 3 cây nhang, vái lạy tứ phương rồi cắm vào bát nhang ở chính giữa, miệng lẩm bẩm đọc gì đó mà thằng Tiến nghe không hiểu. Mãi sau khi làm lễ xong, lão mới giải thích cho thằng Tiến biết đó là mấy câu chú ngày trước một thầy pháp đã dạy lão để yểm bùa cánh tay của người chết do sét đánh, bắt nó tuân theo mệnh lệnh của lão. Làm lễ xong xuôi, lão Trương đang định chui vào ổ rơm đánh một giấc, còn thằng Tiến thì lủi thủi ra về, thì một âm thanh lạ bất thình lình vang lên, khiến cả hai đều giật nảy mình. Thằng Tiến run rẩy quay lại, da gà nổi hết cả lên, chỉ thấy lão Trương đang nhìn hao háo lên chiếc bàn thờ, miệng mở ra không ngậm lại được. Thằng Tiến cũng tò mò nhìn theo, bỗng hắn giật bắn người, ngã chồng vó, hai con người trắng dã trừng trừng nhìn lên cánh tay đẫm máu trên bàn thờ. Ngón trỏ của cánh tay lúc trước còn co lại giờ đã duỗi thẳng ra, chỉ về một hướng, máu đỏ tươi nhỏ xuống không ngừng. Thằng Tiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn lão Trương thì cười khà khà, hối hả chạy tới trước bàn thờ, dập đầu cúi lại cánh tay. Bản thân lão cũng không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trước đây, vị thầy pháp mà lão có cơ duyên gặp gỡ nói rằng sau khi yểm bùa và làm lễ thì tối thiểu phải sau 3 ngày vong hồn chủ nhân của cánh tay mới hiển linh, điều khiển cánh tay nghe theo lệnh của người làm phép. Rất hiếm có trường hợp linh nghiệm nhanh như vậy, đằng này còn ngay sau khi vừa làm lễ xong. Mặc dù bất ngờ nhưng niềm sung sướng là không thể giấu, vì bây giờ lão và thằng Tiến đã có thể bắt đầu hành sự được rồi. Lão Trương nhìn thằng Tiến miệng khè khè chửi rủa. Mặc dù được cánh tay chỉ điểm, song với cái thằng yếu bóng vía như thằng Tiến, lão chẳng biết cho hắn đi cùng có nên cơm cháo gì không, hay lại tay bay vạ gió. Lão cũng đã nghĩ đến ý định hay thôi, không thu nạp hắn nữa, nhưng lại nhớ đến cái đêm ở nghĩa địa. Thằng Tiến dù gì cũng góp chút công sức. Nghĩ ngợi một hồi, lão Trương liền đi tới, vỗ mạnh vào vai thằng Tiến cái bộp, làm hắn giật nảy mình, hai mắt run rẩy ngước nhìn lão. Đêm nay mày cứ về nhà ngủ đi. Đêm mai, bằng giờ này, tao với mày hẹn nhau ở đây. Thằng Tiến bây giờ như người mất hồn nên chẳng biết câu nói của lão Trương có lọt được vào tai hắn hay không. Chỉ thấy hắn vẫn đứng như chờ chồng trước bàn thờ, mắt trừng trừng nhìn ngón tay đen xì, rỉ máu. Lão Trương phải đánh động lần thứ hai, thằng Tiến mới hoàn hồn. Trần Nam đã chân chiêu rời khỏi nhà lão. Lão Trương đứng trông theo cái dáng siêu vẹo của thằng Tiến, bị màn đêm đặc quánh nuốt chừng, thở dài ngao ngán. Đêm hôm sau, đã đến giờ hẹn mà vẫn không thấy thằng Tiến đâu. Lão Trương chắc mẩm thằng này có lẽ sợ quá nên bỏ cuộc rồi. Như thế, lão lại càng nhẹ thân. Đoạn, lão chuẩn bị một cái bị đeo ở hông, dắt thêm một con dao nhỏ phòng hờ, bị người ta bắt gặp còn có cái mà tự vệ. Thú thật, mặc dù đã có cánh tay chỉ hướng cho đi ăn trộm, nhưng lão vẫn có chút sợ sợ. Bởi như thằng Tiến từng nói, tháng này là tháng cô hồn nên chẳng biết thế nào mà lần. Dẫu vậy, lão Trường vẫn đóng cửa, chuẩn bị theo hướng cánh tay chỉ mà đi ăn trộm. Vừa ra đến đầu ngõ, lão đã suýt mất vía khi nhìn thấy một bóng người lấp ló chỗ cây dừa. Lão đón rén đi lại mới nhận ra là thằng Tiến. Hắn bảo hắn đứng đợi lão ở đây nãy giờ. Hỏi tại sao hắn không vào nhà thì hắn nói hắn sợ phải nhìn thấy cánh tay máu. Lão Trường chỉ biết lắc đầu, đi trước. Thằng Tiến lầm lũi theo sau, chốc chốc lại quay đầu nhìn lại phía sau xem có thứ gì đi theo không. Thì thoảng có cơn gió sượt qua cũng khiến hắn rùng mình, run rẩy. Theo hướng cánh tay chỉ, lão Trương gù và thằng Tiến đi về cuối làng. Nhưng dò xét nhà nào cũng thấy có người ở nhà cả. Nhà không có người thì cũng có chó giữ thức canh. Không tài nào để lộ sơ hở cho lão và thằng Tiến có cơ hội. Lão Trương đâm bực bội, không lẽ lễ yểm bùa lại thất bại. Nhưng nếu thất bại thì ngón tay đã không chỉ hướng rõ ràng như vậy. Kiên nhẫn đi thêm một chút nữa, lão liền phát hiện ra một ngôi nhà ở cuối làng không có người, cũng không có chó giữ cửa. Ngôi nhà khá bề thế, nhìn cũng biết là sẽ có nhiều của cải. Lão Trường quan sát một lúc mới nhận ra đây là nhà lão Thuận, nổi tiếng giàu có trong làng, chỉ thua nhà ông giáo nghi người đã chết do bị sét đánh, cũng là chủ nhân của cánh tay mà lão đang thờ ở nhà. Rõ ràng sáng nay lão còn thấy lão Thuận ngồi chễm chệ trước hiên nhà vuốt lông chó. Ấy vậy mà bây giờ cả người cả chó đều không thấy đâu cả. Nghĩ là do cánh tay hiển linh đã làm gì đó, lão Trương khấp khởi mừng thầm, hối thúc thằng Tiến nhanh chân đi theo lão. Cả hai trèo tường vào nhà, sung sướng khi phát hiện cửa trong cũng không khóa. Cứ như thế tất cả đã được dọn sẵn, chỉ chờ lão tới mà hốt của mà thôi. Lão Trương mở cửa bước vào trước. Mặc dù biết nhà không có ai, xong, lão vẫn cẩn thận mà không bật điện, chỉ soi đèn pin. Vào đến nơi, lão bảo thằng Tiến lên tầng 2 khoáng đồ, còn lão sẽ ở tầng 1. Thằng Tiến làm theo, run rẩy đi lên tầng 2. Cùng lúc này, lão Trương cũng bước vào một căn phòng rộng. Lão tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, không chừa ngóc ngách nào. Đúng là nhà giàu có khác, chỉ mỗi bộ ấm chén uống nước cũng được làm bằng đồng thau. Lão Trường sung sướng cho hết vào bị, chẳng mấy chốc đã được một bị đầy. Nhận thấy phòng này không còn thứ gì, lão lẻn ra, định bụng lên tầng 2 gọi thằng Tiến chuồn cho lẹ. Tuy nhiên, khi lão Trường lên tầng 2 lại chẳng thấy thằng Tiến đâu, khiến lão có chút nổi da gà. Lão khẽ gọi tên hắn, xong cũng chẳng thấy hắn đáp. Đang định đi ra chỗ khác tìm thì bỗng từ phía sau, một tiếng động lớn vang lên, như thể một vật thể nặng vừa ngã xuống sàn vậy. Linh tính điều không hay xảy ra khiến lão Trương không dám động đậy. Lần đầu tiên đi trộm, lão có cảm giác sống lưng lạnh toát, da gà nổi hết cả lên. Nhưng không phải bởi vì sợ người khác bắt được, mà sợ một thứ gì đó vô hình mà đến bản thân lão cũng không biết rõ được. Lão Trương chỉ đứng im bất động, hai chân run như cầy sấy. Lúc này, một thứ gì đó trườn tới, chạm vào hai gót chân lão nhôm nhớp lạnh buốt. Lão Trường nín thở từ từ quay người lại, hai con mắt thao láo nhìn xuống sàn nhà. Lão Trương hét ầm một tiếng, trong giây phút quên mất bản thân đang đi ăn trộm. Lão ngã khuỵu xuống sàn nhà, tay chạm vào thứ nhơm nhớp lạnh buốt ban nãy. Đó là máu, mùi tanh lòm sộc thẳng vào mũi lão. Lão theo đường máu nhìn ra xa, miệng chợt há hốc khi thấy thằng Tiến nằm cứng ngắc dưới sàn nhà, mắt trợn trừng nhìn lão. Máu từ đầu và miệng chảy ra không ngừng. Lão Trương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thằng Tiến chằm chằm. Sau đó, lão tự chấn áp nỗi sợ hãi, dò dẫm tiến về phía thằng Tiến, thử chạm vào người hắn lay lay. Bỗng, lão Trương nhanh chóng rụt tay lại bởi cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cơ thể của thằng Tiến đã lạnh ngắt, hai đồng tử cũng không hề chuyển động. Nói cách khác, hắn đã chết từ bao giờ. Lão Trương sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, không quên lôi theo chiếc bị đồ đã trộm được. Khi đã chạy thoát khỏi ngôi nhà được một quãng, lão mới vừa đi vừa thở, trong đầu không sao thoát khỏi cảnh tượng kinh khủng ban nãy. Tại sao thằng Tiến lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Lão tự hỏi. Xong, nỗi sợ đã lấn át mọi suy nghĩ của lão. Lão không muốn trả lời, chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Lão Trương vừa về đến nhà đã chui tọt vào ổ rơm, cả người co quắp lại run cầm cập. Rốt cuộc, tại sao thằng Tiến lại chết nhanh như vậy? Dù lão ở ngay dưới tầng 1 cũng không phát hiện ra điều gì. Có khi nào nhà lão Thuận có người về phát hiện ra thằng Tiến đang trộm đồ rồi đánh chết hắn hay không? Giả thuyết này không hợp lý, bởi nếu có người về thì lão ở tầng 1 phải phát hiện ra đầu tiên. Hơn nữa, dù thằng Tiến có bị đánh chết thì cũng phải gây ra tiếng động, đằng này lại không có gì. Tất cả đều khiến lão Trương run rẩy, vì nếu thằng Tiến không bị người đánh chết thì chỉ có thể bị ma làm mà thôi. Càng nghĩ lão Trương càng thấy sợ, lại nhớ tới lời thằng Tiến trước đó nói tháng 7 là tháng cô hồn, rất dễ gặp chuyện không may đến tính mạng. Lão chẳng tin, bây giờ thì thằng Tiến chết rồi, ngay trước mắt lão. Lúc này, đống đồ cũng được ở nhà lão Thuận đập vào mắt lão Trương. Một suy nghĩ ích kỷ chợt vụt lên trong đầu lão. Tuy thằng Tiến đã chết nhưng bù lại, lão lại trộm được rất nhiều. Điều này chứng tỏ vong linh của ông giáo nghi vẫn đang phù hộ, soi đường chỉ lối cho lão. Nghĩ vậy, lão Trương vội đứng dậy thắp hương lại lục cánh tay, gạt qua một bên cái chết của thằng Tiến, tiếp tục cầu xin cánh tay chỉ hướng cho mình đi ăn trộm được đầu xuôi, đuôi lọt. Sáng sớm ngày hôm sau, cái chết của thằng Tiến trong nhà lão Thuận nhanh chóng khiến làng trên xóm dưới hoang mang, lo sợ. Lúc này, lão Trương cũng mới biết, tối qua lão Thuận lên huyện chơi, đem theo cả con chó của lão, nên nhà cửa mới trống không như vậy. Tuy nhiên, điều này lại càng khiến cái chết của thằng Tiến trở nên bí ẩn. Không một ai biết tại sao thằng Tiến lại chết, mà còn chết trong nhà lão Thuận. Người ta thấy đồ đạc trong nhà lão Thuận nên sinh nghi thằng Tiến đi ăn trộm, rồi bị ngã hay làm sao đó mà lăn quay ra chết. Cuối cùng, khi không thỏa mãn với các giả thuyết, người ta liền đổ thừa cho cái tháng 7 cô hồn. Tính từ đầu tháng đến nay, kể cả thằng Tiến nữa thì làng này đã có đến 3 người chết, khiến ai nấy đều sợ hãi. Vợ thằng Tiến thì ôm xác chồng khóc lên khóc xuống. Tuy hay cay nghiệt với chồng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có hai vợ chồng nương tựa vào nhau mà sống. Giờ thằng Tiến không còn nữa, thì còn bơ vơ một mình trên cõi đời này. Thì dằn vặt, ngất lên ngất xuống vì không chịu nổi cú sốc này. Thậm chí, hàng xóm thấy thì vật vã cũng thấy thương. Bình thường thì chua ngoa đanh đá, nhưng làng xóm với nhau cũng đâu thể độc mồm độc miệng trong hoàn cảnh này được. Lão Trương trốn ở một góc, lặng lẽ quan sát tất cả. Lão nhìn thấy người ta khiêng xác của thằng Tiến từ nhà lão Thuận ra, hai mắt vẫn mở trừng trừng như đang nhìn lão. Dù lão là người chứng kiến thằng Tiến chết, song chính lão cũng không biết được nguyên nhân tại sao. Rồi lão tự trách mình, dù sao cũng là lão kéo thằng Tiến vào con đường này. Định sau này sẽ dạy cho hắn tất cả những ngón nghề ăn trộm của lão, nhưng tất cả đều đã muộn. Đám đông trước nhà lão Thuận giải tán, lão Trương cũng lủi thủi trở về nhà. Lão lại chui đúc vào cái ổ rơm của mình, nằm nghĩ ngợi về cái chết của thằng Tiến. Càng nghĩ càng thấy sợ. Bỗng, một giọt máu từ đỏ lòm rớt xuống mặt lão, khiến toàn thân lão cứng đơ. Lão Trương vùng mình ngồi dậy, hai con người run rẩy nhìn cánh tay trên bàn thờ. Lúc này, ngón trỏ của cánh tay lại mở ra, chỉ về hướng ngược lại với hướng hôm qua lão và thằng Tiến đã đi. Máu từ đầu ngón tay vẫn chảy xuống tong tong, dù đã bao nhiêu ngày trôi qua. Vì hôm nay chỉ có một mình nên lão quyết định sẽ đi ăn trộm sớm hơn một chút. Nói là sớm nhưng cũng là lúc mọi nhà đã đều tắt đèn đi ngủ hết. Chỉ có đêm đen kịt và những thứ quỷ dị thuộc về nó tồn tại mà thôi. Lão Trường đi theo hướng ngược lại ngày hôm qua, nhưng chẳng tìm thấy nhà nào khá khẩm như nhà lão Thuận. Lão vòng đi vòng lại mấy lần mà vẫn chưa xác định được mục tiêu. Ngắn ngầm định bỏ về thì bỗng từ trong một ngôi nhà, đèn bỗng nhiên được bật sáng. Lão Trường thấy tò mò mới núp sau một bức tường ngó nhìn vào trong. Ngôi nhà khá cũ kỹ, lại có phần rột nát, bên trong cũng chẳng có của nải gì đáng giá. Xong, điều làm lão chú ý là đôi vợ chồng già đang lục đục bên trong. Gần nửa đêm nửa hôm rồi mà mới dọn cơm ra ăn. Hơn nữa, hai vợ chồng này lão vừa nhìn thấy quen vừa thấy lạ, không rõ là đã gặp ở đâu rồi. Xong cũng không chắc về điều đó. Hai vợ chồng ngồi trên một manh chiếu rách, ở giữa đặt một chiếc mâm đồng, có lẽ là thứ đáng tiền nhất trên ngôi nhà. Ở giữa chiếc mâm chỉ có duy nhất một đĩa thịt mỡ trắng trợt, mùi ngây ngấy xộc ra cả bên ngoài, lọt vào mũi lão Trương. Lão thấy hơi buồn nôn, xong vì sợ bị phát hiện nên vẫn kiềm chế. Hai vợ chồng ăn cơm một cách vui vẻ, đến lúc chỉ còn một miếng thịt duy nhất, hai vợ chồng bắt đầu gắp qua gắp lại và bát nhau. Lão Trương nhìn cảnh tượng đó, chẳng hiểu sao lại mỉm cười. Có lẽ lão nhớ lại quãng thời gian vợ lão còn sống. Tuy vợ chồng sống rất khổ nhưng lúc nào cũng yêu thương nhau. Lúc ấy lão chăm chỉ làm nông, vợ chồng có gì ăn nấy, chứ đâu như bây giờ. Lão bữa ăn bữa không, nhiều bữa kiếm chắc được một chút được ăn ngon nhưng vẫn chẳng thấy ngon. Đang nghĩ ngợi miên man chợt có tiếng động lạ vang lên từ trước nhà. Chỉ thấy ông chồng bỏ bát xuống, đi thẳng về phía cửa. Lão Trường cũng hơi hốt, định chuẩn luôn nhưng còn chưa kịp bước đã vội khựng lại. Ánh mắt lão lại dõi vào trong nhà. Xong, cả đôi vợ chồng già cùng mâm cơm đều đã biến mất. Hai chân lão Trương bắt đầu run rẩy, sống lưng lạnh toát, đầu óc trở nên choáng váng, không hiểu tại sao mới đó mà tất cả đều đã không cánh mà bay. Mặc dù rất sợ, xong lão vẫn lấy hết can đảm đi tới cửa nhà nhìn một cái. Trước sân nhà không có ai cả. Vậy lúc nãy ai đã gõ cửa ngôi nhà này? Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu lão Trương. Lão đón rén đi về phía trước, tự nhiên mở cửa bước vào. Ngôi nhà hoàn toàn trống trơn, chỉ thấy mạng nhện răng đầy ngóc ngách và mùi xác chết nồng nặc xung quanh. Cảnh tượng hạnh phúc giản dị khi nãy hoàn toàn đã biến mất. Lão đờ đẫn cả người, nhìn một lượt khắp ngôi nhà. Bỗng, lão Trương giật nảy mình lùi lại, gương mặt nhăn nheo co rúm lại cả vào nhau. Hai mắt trừng trừng nhìn lên một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên đó là di ảnh của hai vợ chồng ban nãy, còn có một đĩa thịt mỡ sống nhăn y như lúc nãy lão nhìn thấy. Trước cảnh tượng đó, lão Trương không còn sức đứng vững, bắt đầu toát mồ hôi hột. Nếu như hai vợ chồng nhà này đã chết thì cảnh tượng lúc nãy lão nhìn thấy là gì? Càng nghĩ, lão Trương càng run rẩy mạnh hơn, cuối cùng là loạng choạng tông cửa ra khỏi nhà. Tuy nhiên, lão bất ngờ va phải một người khiến lão hồn siêu phách lạc. Lão trơ mắt nhìn người phụ nữ mình vừa va phải. Chưa biết phải giải thích thế nào thì người đối diện đã lên tiếng. Bác Trương, có phải là bác Trương đó không? Lão Trương còn chưa nhận ra người phụ nữ là ai thì cô ta đã bước tới đỡ lão đứng dậy, sau đó cả hai đi vào nhà. Người phụ nữ dìu lão Trương ngồi xuống một chiếc ghế đầy bụi, còn mình thì đặt một cái làn đỏ xuống bàn. Từ trong làn lôi ra là bao nhiêu thứ bánh trái, hoa quả. Người phụ nữ bắt đầu quét dọn bàn thờ, sắp đồ cúng kiếng lên, cuối cùng là đốt ba que nhang cắm vào bát hương ở chính giữa, vãi lầy hai bức di ảnh một cách thành tâm. Lúc này lão Trường mới hoảng hốt nhận ra đĩa thịt mỡ sống ban nãy lão nhìn thấy trên bàn thờ cũng chỉ là ảo ảnh. Thực chất chiếc bàn thờ đã trống không cho đến khi người phụ nữ đặt bao nhiêu là đồ trên đó. Người thấy mùi nhang thơm phức, lão Trường mới bình tĩnh được một chút. Xong, dù nhìn người phụ nữ bao nhiêu lần, lão cũng không thể nhận ra đó là ai. Đợi lúc cô ta đi tới, lão mới lên tiếng hỏi. Cô là ai? Sao lại biết tôi? Bác quên cháu rồi sao? Người phụ nữ mỉm cười. Cháu là cái Nụ, con gái của bố Tuấn, ngày xưa từng đi lính với bác đây mà. Mà cũng không thể trách bác được, bố mẹ cháu mất cũng lâu rồi, cháu thì đi lấy chồng xa, phải ngày giỗ của bố mẹ mới tranh thủ về thắp hương được. Bác không nhận ra cũng phải. Lúc nãy cháu nhìn mãi cũng mới nhận ra bác, cũng may là không lầm người. Nghe người phụ nữ nói, lão Trương mới chột dạ được một chút. Thảo nào lúc nãy trông vợ chồng già ngồi ăn cơm, lão lại thấy có chút quen thuộc. Xong lại không nhớ ra nổi. Vợ chồng lão Tuấn bị tai nạn chết cùng ngày, lão cũng nghe họ có một cô con gái lấy chồng xa, nhưng chưa gặp lần nào. Người phụ nữ nhìn lão Trương một hồi, sau đó rút từ trong túi áo ra mấy tờ tiền lẻ, dúi vào tay lão, nói. Cháu cũng chỉ tranh thủ sang thắp hương cho bố mẹ một chút rồi về, nên cũng không ở lâu được. Gặp bác ở đây cháu có chút tiền, mong bác đừng từ chối. Người phụ nữ nói rồi rời đi, không để cho lão Trương kịp phản ứng. Lão nhìn mấy tờ tiền lẻ trong tay, rồi lại nhìn lên bàn thờ. Hai mắt lại trợn trừng kinh hãi khi lại nhìn thấy đĩa thịt mỡ tươi sống giữa bàn thờ. Lão Trương thất thểu trở về nhà thì trời đã tối khuya. Lão móc từ trong túi ra nắm tiền lẻ lúc nãy người phụ nữ dúi cho, chợt cười. Ngày làm việc của lão hôm nay cũng xem như là có kết quả. Như thường lệ, trước khi đi ngủ, lão lại đứng dậy thắp hương, vái lạy cánh tay trên bàn thờ nhà mình. Lúc này, những cảnh tượng quỷ dị ban nãy lại xuất hiện trong đầu lão, khiến lão cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cả người lão Trương đột nhiên lạnh toát, đổ mồ hôi ướt đẫm, xương cốt mềm nhũn cả ra không đứng vững. Đoạn, lão ngã vật xuống nền nhà bằng đất lạnh lẽo, hai tay co quắp lại, nắm chặt mấy tờ tiền lẻ trong tay. Miệng lão sủi bọt mép, răng cắn vào môi bật cả máu tươi. Hai mắt trợn trừng nhìn lên cánh tay trên bàn thờ đang bắt đầu di chuyển. Ngón trỏ của cánh tay xoay đúng một vòng rồi dừng lại, chỉ thẳng vào người lão. Lão Trương giãy giụa một lúc rồi nằm im bất động, chỉ có hai con mắt là vẫn mở thao láo nhìn ra bên ngoài màn đêm u tối. Trong bóng đêm chợt hiện lên một đôi mắt đỏ ngầu cùng những tiếng cười sảng khoái man rợ từ nghĩa địa vọng tới. Lão Trương rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh, toàn thân đều không thể cử động, chân tay lạnh toát, chỉ có hai con mắt là vẫn mở thao láo. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là ngay lúc này đầu óc lão lại vô cùng tỉnh táo. Lão còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng thằng Tiến gọi lão, từ cả tiếng mưa rơi lộp độp vào chiếc áo mưa đen của lão nữa. Hai con người trắng giá dần di chuyển, mái nhà lụp sụp đã biến đâu mất. Lão chỉ thấy một vùng toàn màu đen kịt rộng lớn, bao la. Đầu đây nghe tiếng ai oán náo nề hỗn loạn, mùi tử thi nồng nặc trong không khí. Lão đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng phát hoảng khi cái ổ rơm quen thuộc của lão cũng không còn nữa. Xung quanh lão chỉ có đất lạnh, mấy đám cỏ ướt át vì mưa, những rặng cây tùm đang phát ra những âm thanh quỷ dị. Lão Trường đâm hốt hoảng, vẫn chưa định hình được đây là chỗ nào, chỉ thấy có chút quen, hình như lão đã từng tới đây rồi thì phải. Gắng sức di chuyển hai con người lần nữa, toàn thân lão Trường đang bất động bỗng giấy này run cầm cập khi đập vào mắt lão là một tấm bài vị, bên trên ghi đầy đủ thông tin của ông giáo nghi. Lão nhìn bên cạnh, hàng loạt chiếc mộ quét sơn trắng toát hiện ra trước mắt lão khiến lão không ngừng ú ớ. Mặc dù vậy, thanh âm lại không thể thoát ra ngoài. Lúc này lão Trương mới ý thức được bản thân đang ở nghĩa địa, còn ngay trước phần mộ của ông giáo nghi đã chết do bị sét đánh nữa. Nhưng ai đã mang lão tới đây và mục đích của kẻ đó là gì thì lão lại hoàn toàn không biết. Lão sợ hãi bao trùm lên cả thân thể lão, cùng với đó là những cơn đau thấu tận xương tủy. Hình như có thứ gì đó đang chơi đùa với cơ thể lão. Nó bóp nghẹt từng đoạn xương, chọc lủng từng thớ thịt và cào xé từng thớ da cho đến khi chảy máu mới thôi. Lão Trường càng lúc càng đau dữ dội, cố sức quấy đạp nhưng hoàn toàn vô ý. Thứ đó đã cố định cơ thể lão trên nền đất lạnh, ra sức giày vò tra tấn lão. Lão khóc không thành tiếng, hai hàng máu mắt chảy ra từ hai đôi mắt nhăn nheo, lăn xuống miệng, nhơm nhớp tanh lòm. Lão ra sức cầu xin trong tâm tưởng, nhưng đáp lại lão chỉ là những tràng cười sảng khoái, man rợ văng vẳng bên tai. Lão Trương bắt đầu thấy hối hận vì những gì lão đã làm. Nhẽ ra lão không nên chặt cánh tay của ông giáo nghi đem về yểm bùa như thế. Lão tin chắc chính vong hồn của ông giáo nghi đã giết chết thằng Tiến trước đó, và bây giờ chính nó cũng đang muốn kết thúc mạng sống vốn đã ngắn ngủi của lão. Đúng lúc này có tiếng bước chân người từ đằng xa vọng lại. Cùng lúc đó cơ thể lão Trương cũng tự nhiên cử động dễ dàng. Lão chồm người ngồi dậy, theo phản xạ hướng mắt về phía người đang đi tới. Vì trời mưa, trời lại tối nên lão không nhìn rõ là ai. Xong, hai cái dáng lom khom rõ ràng đang đi về phía lão. Lão Trương đâm sợ hãi tột độ, cuống cuồng tìm chỗ trốn. Nhìn xung quanh, chỗ gần nhất cũng có thể là sau mộ của ông giáo nghi mà thôi. Lão Trương vừa trốn xong thì hai dáng người đi tới. Đứng trước mộ của ông giáo nghi, lão Trương nheo mắt nhìn, nhận ra một người trong số đó là vợ của ông giáo nghi hôm nọ có qua nhà lão đòi cánh tay của người chồng quá cố. Người còn lại là một nam thanh niên trông còn rất trẻ mà lão chưa từng nhìn thấy trong làng này. Hai người nhìn nhau, rồi vợ ông giáo nghi vội quỳ sụp xuống trước mộ chồng, chắp tay vái ba vái. Tiếp đó, bà ta lôi từ trong túi áo mưa ra một gói nhỏ, bên trong đựng hai lá bùa màu vàng có viết chữ màu đỏ nguệch ngoạc bên trên. Sở dĩ lão Trương nhận ra đó là bùa phép bởi vì trước đây vị thầy pháp mà lão gặp cũng từng dùng loại bùa này để trấn yểm vong hồn xấu, không cho nó cơ hội tác oai tác quái hại người. Trong lúc lão Trương còn đang suy nghĩ thì vợ ông giáo nghi cầm hai lá bùa dán thành hình dấu nhân lên trước bia mộ của người chồng đã chết. Xong xuôi, bà ta ngước nhìn chàng trai trẻ nãy giờ vẫn đứng yên, mỉm cười. Đứng thêm một lúc, cả hai người rời đi. Lúc này lão Trương cũng mới thò mặt ra nhìn theo. Lão vừa nhìn đã biết vợ ông giáo nghi muốn trấn yểm vong hồn của chồng. Nhưng tại sao bà ta lại làm thế? Có phải lúc sống ông giáo nghi đã làm gì xấu nên khi chết đi, bà vợ mới dùng bùa trấn yểm để vong hồn ông không đi lang thang gây chuyện nữa? Nhưng còn, chàng trai trẻ đi cùng bà ta là ai? Lão chắc chắn cậu ta không phải người trong làng vì lão chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì với vợ chồng ông giáo nghi mà lại đi cùng bà vợ tới nghĩa địa vào đêm hôm khuya khoắt như thế này? Lão Trường cứ đứng tần ngần nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân đang bất ngờ chuyển động. Lão hốt hoảng nhìn xuống, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Xong, khi nhìn qua huyệt mộ của ông giáo nghi thì phát hiện một vết nứt dài chia đôi huyệt mộ. Rồi vết nứt càng lúc càng rộng ra, chẳng mấy chốc đã để lộ chiếc quan tài được chôn sâu dưới đất. Lão Trường sợ đến nỗi bủn rủn cả tay chân, đang định ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì bất thình lình một trào máu tươi đỏ từ bên trong quan tài bắn ra, mùi tanh lòm sộc thẳng vào mũi lão. Chiếc nắp quan tài cũng theo dòng thác máu bật mở, để lộ bên trong là bộ xương người trắng hếu. Lão Trường muốn hét mà không hét nổi, lồm cồm chạy trốn. Xong lúc này, hai cánh tay ngọ nguậy từ trong quan tài chui ra. Cánh tay trái chỉ còn xương trắng hếu, trong khi cánh tay phải vẫn còn nguyên, không hề bị phân hủy. Hai cánh tay bất ngờ dài thòng, vươn về phía lão Trương. Lão Trương có chân chạy, nhưng hai cổ chân đã bị túm chặt lại, kéo tuồn tuột vào quan tài. Lão Trương chìm trong bể máu của quan tài, hai mắt trợn trừng từ từ nhìn chiếc nắp quan tài đang từ từ đóng lại, miệng ú ớ không nói nên lời. Lão Trương choàng tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ thể gấp gáp như vừa mới chết đi sống lại. Lão nhìn xung quanh, phát hiện ra lão vẫn còn trong ngôi nhà sập sệ của mình, mới rón rén thở phào một cái. Lão nhìn lên bàn thờ, cánh tay của ông giáo nghi vẫn nằm yên không động đậy, mọi thứ trong ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi. Lão Trương đi ra bờ sông rửa mặt, soi mình dưới dòng nước sông trong vắt. Lão mới chợt giả tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi. Nhưng cũng kể từ lúc đó, lão luôn bị ám ảnh bởi những gì đã diễn ra trong cơn ác mộng. Ngay cả đến rượu cũng chẳng thèm đụng vào. Trong đầu lão vẫn là những câu hỏi như trong giấc mơ, nhưng cũng không tài nào giải thích nổi. Mỗi lần lão Trương muốn gạt tất cả sang một bên để sống cho an phận, thì cánh tay của ông giáo nghi trên bàn thờ lại đập vào mắt lão khiến lão ớn lạnh. Cảm giác dường như lão phải làm gì đó nếu như không muốn có kết cục như thằng Tiến. Lão suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng biết sẽ tìm được câu trả lời ở đâu. Tối đó lão Trương mò tới nhà ông giáo nghi. Lão vẫn tin rằng chỉ có đến đây lão mới có thể tìm được lời giải đáp cho tất cả các câu trả lời. Tuy nhà ông giáo nghi giàu nhất làng, song lão chẳng hề có ý định xé tắt mắt của cả nhà ông. Sau sự vụ của thằng Tiến cùng cơn ác mộng đêm qua ở nghĩa địa, lão đã biết sợ lắm rồi, nên lão có gan to bằng trời cũng không dám khua khoắng của cả nhà người đã chết. Trước khi tới đây, lão Trường cũng đã điều tra kỹ càng. Nhà em trai ông giáo nghi ở tận mãi làng bên. Hai đứa con về chịu tang cha xong cũng quay trở về phố huyện học tập, nên bây giờ ở nhà chỉ còn có mỗi vợ ông giáo nghi mà thôi. Lão Trương nhìn ngôi nhà bề thế khang trang chìm trong đêm tối có chút lạnh sống lưng. Bên trong không một ánh đèn dù trời vẫn còn chưa tối hẳn, làm lão Trương đoán rằng vợ ông giáo nghi ra ngoài chưa về. Thế là lão trốn vào một gốc cây to bên đường chờ đợi, hy vọng sẽ tìm ra điều gì đó về tối nay. Lưng lão Trương mỏi nhừ, dựa hẳn vào thân cây lớn, hai tay khoanh vào nhau nghĩ ngợi. Thời gian cứ trôi qua, chân lão Trương đã mỏi nhừ mà vợ ông giáo nghi vẫn chưa về. Đúng lúc lão định bỏ cuộc thì chợt nghe tiếng động xe hơi từ đằng xa vang tới. Lão đón đén trốn sau thân cây, đưa mắt ra nhòm. Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà ông giáo nghi. Người tài xế bước xuống từ cửa trước, nhanh nhẹn mở cửa cho bà giáo nghi bước ra. Tuy nhiên, theo sau bà còn một người nữa, chính là cậu thanh niên trẻ trong cơn ác mộng ở nghĩa địa của lão Trương. Lão Trương không dám tin vào mắt mình, miệng há hốc, chỉ sợ phát ra âm thanh thì lộ hết. Sau khi người tài xế lái xe rời đi, vợ ông giáo nghi và người thanh niên trẻ liền bước vào nhà. Một lúc sau đã thấy đèn sáng ở tầng 2. Lão Trương nhanh chóng rời khỏi vị trí, cảm thấy có chút kỳ lạ khi cửa cổng và cửa nhà đều không đóng, nên lão dễ dàng lọt được vào trong. Lão đón đén đi lên tầng 2, qua khe cửa sổ đã có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra bên trong. Nhưng điều lão Trương nhìn thấy lại khiến lão toàn thân bất động, quả là một cảnh tượng không thể nào ngờ tới. Vợ ông giáo nghi thế nào lại đang ôm hôn thắm thiết người thanh niên trẻ, cả hai vật lộn nhau trên giường, quần áo đều bị lột ra hết. Hai cơ thể trần truồng quyện vào nhau khiến lão Trương nhìn thấy chết lặng. Vợ ông giáo nghi nổi tiếng ngoan hiền lại không biết đã cắm sừng ông giáo từ lúc nào. Bây giờ, lão Trương đã nhìn rõ bộ mặt của đôi gian phu dâm phụ, nhưng lại không biết nên xử trí thế nào trước sự thật là lão vừa khám phá ra. Lão định cứ đi về trước đã, bên trong cũng đã tắt điện tối om nên cũng chẳng có gì để nhìn. Tuy nhiên, lão Trương vừa quay bước thì giọng vợ ông giáo nghi lại hồn hển vang lên. Cuộc trò chuyện giữa họ khiến lão Trương bên ngoài bủn rủn đến nỗi không đứng vững. Toàn thân lão lạnh toát, hai bàn tay bịt chặt lấy miệng để không phát ra những âm thanh kinh hãi. Lão Trương có chết cũng không dám tin trên đời này lại có một người vợ độc ác như vợ ông giáo nghi. Không chỉ cắm sừng ông giáo mà còn tàn nhẫn ra tay với người chồng đầu gối tay ấp, ngay cả khi ông đã làm ma. Hóa ra ông giáo nghi không phải người chết do bị sét đánh, mà chính là bị đôi gian phu dâm phụ kia âm mưu giết chết, rồi loan tin ông giáo trên đường đi sạy về bị sét đánh trúng. Người thanh niên kia vốn là học trò trên huyện của ông giáo nghi, nhưng vì của cải nhà ông mà cặp kè với bà vợ của ông giáo. Chuyện này không giấu được bao lâu khi bị ông giáo phát hiện. Ông giáo tuy là người có ăn học đàng hoàng, nhưng đứng trước sự phản bội của vợ cũng không thể kìm nén được cơn tức giận, ra tay đánh đập bà ta thậm tệ, còn nói nếu có lần sau sẽ giết chết không tha. Thế là trước khi bị chồng giết, bà ta và nhân tình đã kế hoạch giết người chiếm của. Nhân ngày ông giáo đi dạy học trên huyện cho người thanh niên kia, cậu ta lấy cớ thầy trò hàn huyên đã trước say ông giáo, sau đó ra tay bóp cổ chết. Cuối cùng là dựng nên hiện trường ông giáo đi dạy trời mưa về bị sét đánh trúng mà chết. Đây cũng là lý do ông giáo nghi chỉ mới chết, bà vợ đã cuống cuồng ma chay đem đi chôn, thậm chí còn không cả chờ hai người con trên huyện về thưa liệm. Bà ta sợ để lâu sẽ bị tay vách mạch rừng, khi đó việc giết chồng của bà ta sẽ bị phanh phui. Câu chuyện những tưởng chỉ đến đó là hết, nhưng không, vợ ông giáo nghi không hề biết rằng sau khi chết, vong hồn của ông đã luôn tìm về quấy phá bà. Chính vì thế, bà đã nghe lời tình trẻ, tìm người làm bùa yểm chấn áp vong hồn ông, để ông mãi mãi không thể làm gì được bà. Trước câu chuyện kinh hoàng nhà ông giáo nghi, lão Trương không còn đứng vững. Lúc này bên trong lại vang lên tiếng lục đục, nên lão nhân cơ hội rời khỏi nhà ông giáo nghi. Vừa đã tới gốc cây to ban nãy, lão Trương đã nôn thốc nôn tháo. Dù thế nào cũng không dám tin những góc khuất bên trong gia đình, những tưởng hạnh phúc của ông giáo nghi. Lão nhìn vào bên trong nhà một lần nữa, chợt lão chết đứng, hai mắt trừng trừng nhìn vào mái hiên nhà ông giáo nghi. Đó chẳng phải là ông giáo nghi hay sao? Lão Trương trợn tròn mắt nhìn, không thể sai được. Ông giáo nghi đang đứng ở đó nhìn lão chằm chằm bằng đôi mắt đỏ au, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười một cách khó hiểu. Bỗng, một tiếng rắc lớn vang lên, cánh tay phải của ông giáo nghi trong phút chốc đã lìa khỏi thân người rơi xuống sân. Lão Trương còn đang bàng hoàng, cánh tay đã lao vun vút về phía lão, y hệt cảnh tượng trong giấc mơ tại nghĩa địa. Lão Trương sợ hãi tột độ, hú hét điên dại, bà Trần bốn cẳng chạy khỏi đó. Ở bên trong, vợ ông giáo nghi và nhân tình nghe thấy tiếng người, bèn mặc quần áo đi ra kiểm tra, nhưng chẳng thấy gì. Lão Trương chạy về đến nhà, dứt khoát nép mình trong xó, run lẩy bẩy. Những chuyện đã xảy ra là quá sức tưởng tượng của lão. Cả người lão lúc này đã bốc mùi, bởi mùi mồ hôi mấy hôm chưa tắm. Nhưng trong ý thức của lão lại chỉ tồn tại mỗi mùi máu tanh lòm từ cánh tay phải của ông giáo nghi chảy ra. Nhắc đến cánh tay theo phản xạ, lão lại nhìn lên bàn thờ. Bỗng, lão Trương đứng phát dậy, cả thân người lạnh toát khi không thấy cánh tay đâu. Lão tìm kiếm xung quanh một hồi cũng không thấy. Đang nghĩ, chẳng lẽ có ai đã phát hiện ra chuyện lão làm, thì bất thình lình có thứ gì đó ở dưới nền nhà vừa túm chặt lấy cổ chân lão. Lão Trương lập tức đóng bài, từ từ nhìn xuống. Ngay khi thấy cánh tay của ông giáo nghi liền ngã vật ra đất. Những ngón tay đen sì không ngừng siết mạnh cổ chân lão Trương, đến nỗi lão có thể cảm nhận từng khớp xương bên trong đã đứt gãy. Lão đau đớn hét lên, hai tay chắp lại, miệng liên tục cầu xin. Ông giáo ơi, ông giáo, tôi biết tôi sai rồi. Tội của tôi muôn phần đáng chết. Nhưng giờ nếu ông giáo tha cho tôi, ông sai gì tôi cũng làm. Chỉ cần ông giáo tha cho cái mạng già này, tôi nhất định sẽ giúp ông giáo làm mọi việc ông giáo sai bảo. Lời cầu xin vừa dứt, những ngón tay đen đúa cũng rời cổ chân lão Trương. Cánh tay lại nằm bất động trên nền nhà. Máu tươi tanh tưởi không ngừng chảy ra. Lão Trương khóc lóc thành tiếng, giờ mới dám thở. Xong cũng không dám nhìn cánh tay. Trong khi lão còn chưa biết làm gì thì bất thình lình, ngón trỏ của cánh tay lại khẽ cử động. Nó duỗi thẳng, chỉ thẳng về hướng ban nãy lão Trương vừa chạy về. Đêm tối mịt mùng, đường làng vắng vẻ không một bóng người, chỉ có dáng người gầy còm của lão Trương đang hướng về phía nhà ông giáo nghi. Trên tay lão ôm một bọc ni lông, trong đó chính là cánh tay của ông giáo nghi mà lão đã chặt vào cái đêm ở nghĩa địa. Lão Trương tần ngần đứng trước cổng ngôi nhà to lớn, một lần nữa lại rón rén bước vào trong. Lão lần mò lên phòng của vợ ông giáo nghi và nhân tình, lặng lẽ để cánh tay phải của ông giáo trước cửa. Xong xuôi, lão lao thẳng về nhà mình, đóng cửa trốn tiệt không ra ngoài. Mới sáng sớm, người ta đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ ông giáo nghi ở trong nhà. Không ai biết bà ta đã gặp phải chuyện gì, chỉ có lão Trương là biết chắc ắt hẳn bà ta và nhân tình đã phát hiện ra cánh tay phải của người chồng quá cố mà lão đã đặt sẵn từ đêm qua. Không phải, nói cho đúng thì đó chính là ý nguyện mà vong hồn ông giáo nghi muốn lão làm. Vợ ông giáo nghi ngồi trên giường, chăn trùm kín mít, cả người run lẩy bẩy, không dám nhìn cánh tay ở giữa phòng. Trong khi đó, nhân tình trẻ của bà ta sau khi đã bị dọa cho mất mật thì giờ đây đã bình tĩnh hơn, ngồi quan sát cánh tay thật cẩn thận. Bỗng, một cơn gió lớn thốc vào phòng, mang theo làn hơi lạnh lẽo càng khiến bà ta run cầm cập, miệng bù lu bù loa khóc lóc xin chồng sống khôn thác thiêng, hay tha cho mình mà đứng về quấy phá nữa. Cả nhân tình có vẻ bực bội trước phản ứng của vợ ông giáo nghi, bèn đi tới, dứt khoát, giật chiếc chăn ra khỏi người bà. Bà ta lại được tiếp phen sợ hãi, hú hét như điên dại. Lúc này gã nhân tình trẻ mới giữ chặt hai vai, nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, nói: "Em mà bình tĩnh đi, việc cần làm bây giờ không phải là khóc lóc, mà là tìm cách xử lý cánh tay kia. Không thì, nếu để ai phát hiện ra thì cả tôi và em sẽ đều không có đường sống." Vợ ông giáo nghi đương nhiên hiểu điều đó, song lúc này nỗi sợ hãi tột cùng trong bà ta đã lấn át tất cả. Bà ta không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ biết ôm chầm lấy gã nhân tình mà ấp a ấp úng. Nhưng làm gì mới được? Gã nhân tình đi qua đi lại một lúc, mắt nhìn cánh tay người còn rướm máu một hồi. Sau đó gã ta đi tới nói với vợ ông giáo nghi. Giờ chỉ còn cách khiến vong hồn của gã chồng của em không thể siêu thoát mà thôi. Trước chúng ta đã dán bùa lên bia mộ, nhưng có vẻ lúc đó thi thể lão ta không được toàn vẹn, nên bùa phép không có tác dụng. Giờ có cánh tay này rồi, chỉ cần hai ta thiêu hủy xương cốt của lão cùng cánh tay này, thì vong hồn lão sẽ vĩnh viễn bị trấn yểm tại nghĩa địa, không thể về quấy phá chúng ta được. Gã nhân tình nói xong thì cười khà khà cho kế hoạch hoàn hảo của mình. Còn vợ ông giáo nghi lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn biết nghe theo cậu ta mà thôi. Cả hai sau đó ôm theo cánh tay nhuốm máu rời khỏi căn phòng, mà không hề biết rằng có một đôi mắt đỏ au, sắc lạnh vẫn luôn dõi theo bọn họ kể từ lúc bắt đầu cho tới giờ. Đêm đó vợ ông giáo nghi và nhân tình lại mò tới nghĩa địa. Cả nhân tình ôm cánh tay phải của ông giáo nghi đi trước, bà vợ xách theo một can xăng đi sau. Những âm thanh quỷ dị lọt vào tai bà ta khiến bà ta vừa bước đi vừa run rẩy, tay chân đã mềm nhũn cả ra, song vẫn cố để đi đến nơi cho bằng được. Đứng trước bài vị của chồng, da gà bà ta đã nổi hết cả lên, sống lưng lạnh toát, bà ta quỳ rạp trước mộ lại bắt đầu khóc lóc. Trong khi đó, gái nhân tình đang dùng xẻng đào mộ của ông giáo nghi lên. Đào một lúc đã nhìn thấy chiếc quan tài, hắn dứt khoát cậy nắp quan tài ra. Một mùi hôi thối ngay lập tức sập vào mũi hắn, khiến hắn suýt nôn, song vẫn cố kiềm chế. Sau khi nhìn thấy bộ xương trắng hếu của ông giáo nghi, hắn chợt nhếch miệng cười. Tiếp đó, hắn cầm cánh tay phải đang chảy máu giàn giụa lên ngang tầm mắt, cười một cách man rợ rồi lạnh lùng ném cánh tay vào quan tài. Xong xuôi, hắn quay lại nói với bà vợ ông giáo nghi. Mang xăng tới đây. Bà vợ nghe lời nhân tình, lúi húi xách can xăng tới đưa cho cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta lại nhìn bà cười đầy quỷ dị, ra lệnh. Việc này, em phải tự mình làm chứ nhỉ? Bà ta nhìn gã nhân tình, lần đầu tiên cảm thấy hắn giống như ác quỷ. Hai mắt bà ta trợn trừng nhìn vào bên trong quan tài. Vừa thấy bộ xương trắng hếu cùng cánh tay của chồng quá cố đã rụng rời chân tay, lập tức ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt bà ta chảy ròng ròng, tay chân không thể kiểm soát, cứ thế run cầm cập. Nhìn bộ dạng sợ hãi của bà ta, gã nhân tình đâm khó chịu. Hắn bực dọc cầm lấy can xăng chút thẳng vào bên trong quan tài, vừa chút vừa cười chẳng khác gì ác ma. Sau đó hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, đang định dùng một mồi lửa kết thúc tất cả thì bỗng từ phía xa tiếng bước chân từ mọi phía dồn dập chạy tới. Bà vợ và gã nhân tình hốt hoảng nhìn xung quanh, mắt trợn trừng khi nhìn thấy em trai của ông giáo nghi. Hai đứa con và hàng xóm láng giềng đều đã có mặt ở nghĩa địa một cách đông đủ. Họ rồng rắn tiến về phía hai người, trên tay ai cũng cầm gậy gộc, dao liềm, gương mặt thì đằng đằng sát khí. Trước cảnh tượng bất ngờ đó, vợ ông giáo nghi trở nên sợ hãi, co rúm cả người lại. Bà ta nhìn, quỳ sụp trước mặt em chồng và hai con, miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng lại bị hai đứa con hất ra. Cá nhân tình đang định chạy trốn thì bị em trai ông giáo nghi đánh giữ chặt, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Ông ta bắt đôi gian phu dâm phụ quỳ trước bài vị của anh trai mình, thừa nhận mọi tội lỗi của họ. Hàng xóm láng giềng trước những lời thú tội đó chỉ thấy khinh bỉ, tởm lợm. Chỉ khổ nhất là hai đứa con đến bây giờ vẫn không dám tin chính mẹ chúng là hung thủ giết chết bố, rồi còn định đốt xác ông để cho vong hồn vĩnh viễn không thể siêu thoát được. Chính vì vậy, trước lời cầu xin của người mẹ độc ác, họ chỉ trưng ra gương mặt lạnh tanh, hoàn toàn không có ý định tha thứ. Cả hai sau đó bị dân làng đánh cho một trận rồi giải đi. Trong phút chốc, cả nghĩa địa lại chìm trong khoảng không tĩnh mịch, im lặng một cách đáng sợ. Khi đoàn người đi khỏi lúc này, một dáng người gầy còm từ bụi rậm mới bước ra. Lão ta mặc chiếc áo mưa đen trùm kín đầu, đi đến chiếc huyệt mộ vẫn chưa được lấp lại của ông giáo nghi. Phải, đó chính là lão Trương. Việc em trai con gái nhà ông giáo nghi, hàng xóm biết chuyện cũng đều là do một tay lão dàn xếp. Đêm đó, Ngay sau khi bỏ cánh tay của ông giáo nghi trước cửa phòng vợ ông ta, lão Trường đã không về nhà ngay mà đã đi sang làng bên cạnh tìm gặp em trai ông giáo nghi, kể hết mọi chuyện. Điều cũng khiến lão ngạc nhiên không kém là trước câu chuyện tưởng chừng như hoang đường của lão, em trai ông giáo lại tin lấy tin để. Hỏi ra thì mới biết chính vong hồn của ông giáo đêm hôm trước đã về báo mộng cho em trai, nói đêm hôm sau sẽ có lão Trương làng bên tới kể hết sự tình về cái chết của anh trai cho. Chính vì thế, lão Trương và em trai ông giáo nghi đã cùng nhau lập lên kế hoạch để con cái cùng dân làng cũng có thể biết rõ bộ mặt thật của đôi gian phu dâm phụ. Lão Trương phụ trách theo dõi họ thì biết được đêm nay họ sẽ đốt xương cốt của ông giáo Trương nên đã gọi mọi người cùng đến bắt quả tang. Lão Trương đứng nhìn huyệt mộ vẫn còn hơ hớ của ông giáo nghi, chẳng hiểu sao lại nhếch miệng lên cười. Ánh mắt lão nhìn thấy cái bật lửa của gã nhân tình đánh rơi, trong đầu chợt vụt lên một suy nghĩ. Cứ nghĩ lại những chuyện mà vong hồn ông giáo nghi đã làm với lão, lão lại càng thấy giận. Chỉ bằng nhân cơ hội này, lão cho ông ta một mồi lửa để vong hồn ông ta vĩnh viễn bị chấn áp tại đây, không thể siêu thoát. Chỉ trong phút chốc, ánh mắt lão Trương bỗng trở nên độc địa, lạnh lùng ném chiếc bật lửa vào chiếc quan tài. Ngọn lửa bùng cháy một cách dữ dội, còn lão cũng quay lưng đi, cười khẳng khặc. Mọi chuyện xong xuôi, lão Trương trở về nhà yên tâm đi ngủ. Nhưng lão vừa mở cửa ra đã bất ngờ ngã ụịch, hai mắt trợn trừng nhìn lên bàn thờ, da gà nổi hết cả lên khi nhìn thấy cánh tay của ông giáo nghi vẫn nằm chỉnh hình trên đó. Lão chết lặng tại chỗ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay đã rơi xuống nền nhà, trong tích tắc đã lao vút tới trước mặt lão. Những ngón tay đen đúa bắt đầu ngọ nguậy trườn dọc theo cơ thể đã cứng nhắc của lão, tìm đến cổ lão bóp thật chặt. Lão nghi không kịp giãy giụa, chỉ một lúc lưỡi đã thè lè ra ngoài, mắt trợn trừng không cử động. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác lão Trương chết trong nhà, cái chết y chang cái chết của thằng Tiến trước đó. Thế là chỉ trong một tháng cô hồn, làng này đã có tới 4 người chết. Từ đó, nỗi sợ tháng 7 cô hồn càng lớn hơn, không một ai dám làm gì, chứ đừng nói là việc xấu trong cái tháng đen đục này nữa. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Nhớ để lại cho Thuận một vài lời bình luận nói nên cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.